Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 222 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Canh giữ trước thạch tháp tu luyện là một lão giả khi nhìn thấy Diệp Quan. Ánh mắt lão lập tức sáng lên, vội vàng đứng dậy chạy tới trước mặt Diệp Quan. Trên mặt lão rất hưng phấn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, chấn định nói. Muốn vào tu luyện. Diệp Quan gật đầu. Ừ, được được. Lão già vội vàng nói. Người trẻ tuổi, người thật tinh mắt. Quần tinh văn minh chúng ta là đứng đầu chư văn minh. Im. Diệp Quan nhìn về phía lão già. Lão già cười ngượng ngùng. Ta nói là sau này. Về sau quần tinh văn minh ta nhất định sẽ đứng đầu chư văn minh. Điều này không thể nghi ngờ. Diệp Quan có chút đau đầu. Sao lão nhân này có chút không bình thường? Khiến hắn cảm thấy quần tinh văn minh này cũng có chút không bình thường. Lão giả như sợ Diệp Quan hối hận, vội vàng nói. Giao nộp 5 vạn 2 tổ linh tinh, người có thể tiến vào. Diệp Quan có chút do dự. Nhìn thấy Diệp Quan có chút do dự, lão giả vội vàng nói. Được. Trông ngươi tuấn tú đẹp trai, ta giảm giá cho ngươi, 800. 800 viên tổ linh tinh là được rồi. Mẹ kiếp. Diệp Quan nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nó, sao ngươi lại giảm giá nhiều như vậy? Có vấn đề lớn. Không chút do dự, Diệp Quan quay đầu bỏ chạy. Nhưng lão giả lại kéo hắn lại, sau đó nói. Miễn phí, tiểu huynh đệ. Hôm nay chúng ta miễn phí. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ. Chúng ta là người đứng đắn. Nói xong, trực tiếp kéo hắn vào trong thạch tháp tu luyện. Diệp Quan. Sau khi lão giả đề cử Diệp Quan vào thạch tháp tu luyện, lão vội vàng lấy một viên tinh thạch, huyền khí truyền âm, hưng phấn nói. Làm việc, làm việc. Diệp Quan mới vừa tiến vào thạch tháp tu luyện. Dưới chân hắn đã xuất hiện một truyền tòa tống trận tinh thần. Ngay sau đó, hắn đi tới một phiến tinh vực không biết tên. Trong tinh vực này, đưa mắt nhìn lại, là sao trời mênh mông bát ngát. Những sao trời kia tán lạc ở sâu trong vũ trụ, tản ra tinh mang óng ánh. Trong lúc Diệp Quan đang nghi ngờ, đột nhiên, từng đạo tinh thần chi quang từ bốn phương tám hướng bay đến. Hắn sửng sốt. Những tinh thần chi quang kia tựa như sao băng từ bốn phía bay tới. Cuối cùng nhao nhao rơi vào bốn phía hắn. Tinh thần chi quang tán đi. Từng nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở bốn phía hắn, khoảng chừng hơn ngàn người. Hơn nữa, cảnh giới đều phi thường cao. Thấp nhất đều là vượt qua thần linh cảnh. Nam mặc trường bào màu đen. Bên ngoài khoác một bộ áo choàng màu đen. Áo choàng kia đẹp vô cùng. Phía trên giống như một mảnh tinh hà lấp lánh. Nữ thì mặc một váy dài màu tím đen. Cũng khoác một bộ áo choàng sao trời. Khác với nam, phần lớn nữ còn đội một cái mũ sừng dê. Nhìn phi thường đáng yêu. Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, Diệp Quan không hiểu ra sao. Mà những người đó đều đang tò mò đánh giá Diệp Quan. Không chỉ đánh giá mà còn xì xào bàn tán. Lúc này, một nam tử chậm rãi đi ra, tóc bạc, miệng ngậm một cọng cỏ dại, dáng vẻ hơi cà lơ phất phơ. Diệp Quan nhìn nam tử đi ra. Ta tới đây tu luyện. Nam tử tóc bạc cười hắc hắc. Được, Diệp Quan nói. Sao ngươi lại cười hèn mọn như vậy? Hèn mọn lắm sao? Nam tử tóc bạc nói. Được rồi, đến. Ngươi động thủ đi. Diệp Quan nói. Với ngươi. Nam tử tóc bạc lắc đầu. Với chúng ta. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử tóc bạc. Với các ngươi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn lướt qua đám người nam tử tóc bạc. Nam tử tóc bạc gật đầu. Ừ, với chúng ta. Diệp Quan trầm mặc một lát rồi nói. Có phải các ngươi muốn cướp bóc không? Trong lòng nam tử tóc bạc cả kinh. Sao ngươi biết? Nói đến đây, gã ý thức được điều gì, vội vàng dừng lại. Sau đó nghiêm mặt nói. Sao có thể? Chúng ta không phải loại người như vậy. Một tiểu nữ hài 15-16 tuổi bên cạ kéo ống tay áo của gã. Chân thành nói. Ca, chúng ta chính là loại người này. Nam tử tóc bạc. Diệp Quan trầm mặc. Mẹ nó. Vào ổ cướp. Tiểu nữ hài bên cạnh nam tử tóc bạc liếc nhìn Diệp Quan, ôn hòa nói. Ngươi đừng sợ. Quần tinh văn minh chúng ta là một văn minh giảng đạo lý. Chúng ta chỉ mưu tiền, không hại mệnh. Nếu ngươi không có tiền thì viết một phong thư về văn minh của ngươi, để người nhà của ngươi đến chuộc ngươi. Chúng ta chỉ cần 10 vạn viên tổ linh tinh. Nếu như các ngươi cũng khó khăn, có thể giảm giá. Diệp Quan, chuộc người. Diệp Quan đánh giá tiểu nữ hài bên cạnh nam tử tóc bạc một chút. Nàng đội một cái mũ sừng dê, thoạt nhìn nhu nhược yếu ớt. Nhưng lời nàng nói ra tuyệt không nhu nhược chút nào. Diệp Quan cười nói, nhà đầu ngươi bắt cóc mà keo kiệt thế. 10 vạn viên tổ linh tinh, ngươi không cảm thấy quá ít sao? Tiểu cô nương chân thành nói, làm việc phải lưu lại đường sống, không thể quá mức. Diệp Quan, bắt cóc cái gì? Tinh thần, ngươi đừng nói lung tung. Nam tử tóc bạc bất mãn nhìn thoáng qua muội muội của mình, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ta nói cho ngươi nghe về quy củ của chúng ta. Trong thạch tháp tu luyện của quần tinh văn minh chúng ta, người chiến thắng có thể lấy đi những thứ trên người chiến bại làm chiến lợi phẩm. Đây là chuyện mọi người đều biết. Diệp Quan nói, bên ngoài các ngươi không viết. Nam tử tóc bạc cười hắc hắc nói, không phải hiện tại ta đã nói cho ngươi rồi sao? Diệp Quan, tiểu nữ hài bên cạnh nam tử tóc bạc kéo gã lại, chân thành nói, ca, người này rất thành thật, chừa chút lộ phí cho hắn. Nam tử tóc bạc mỉm cười nói, yên tâm, ca làm việc có chừng mực. Diệp Quan cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ quần tinh văn minh này lại là thổ phỉ như thế. Thật là giỏi. Nam tử tóc bạc cười hắc hắc nói, huynh đệ, giao đồ trên người ngươi ra đây. Ngươi có thể đi. Chúng ta chỉ cần tiền, không cần mệnh. Sau khi ra ngoài, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Diệp Quan nói, ta muốn đơn đấu với ngươi. Ta... Nam tử tóc bạc chỉ vào mình. Diệp Quan gật đầu. Ta muốn đơn đấu với ngươi, nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ cho ngươi hết bảo vật trên người ta. Nam tử tóc bạc nhìn Diệp Quan. Một lát sau, gã đột nhiên nở nụ cười. Huynh đệ, có phải ngươi đang giả heo ăn thịt hổ không? Diệp Quan. Nam tử tóc bạc lắc đầu liên tục. Không, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ta sẽ đánh hội đồng. Ngươi không giao đồ vật ra, hơn 1.000 người chúng ta sẽ đánh một mình ngươi. Sắc mặt Diệp Quan đen lại. Các ngươi làm như vậy, không sợ bị văn minh bên ngoài nhạo báng sao? Nam tử tóc bạc cười nói. Không sợ. Diệp Quan khó hiểu. Vì sao? Nam tử tóc bạc chân thành nói. Bởi vì chúng ta không biết xấu hổ. Vẻ mặt Diệp Quan cứng đờ. Thẩm Hô lợi hại. Nam tử tóc bạc đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhảy lên. Hắn và nam tử tóc bạc cách nhau khoảng 100 trượng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Quan đã một kiếm giết tới trước mặt nam tử tóc bạc. Nhưng ngay sau đó, trong mắt Diệp Quan hiện lên một chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra một cỗ khí tức đáng sợ đánh tới từ bên phải hắn, tốc độ vô cùng nhanh. Lúc này Diệp Quan từ bỏ nam tử tóc bạc trước mắt, mạnh mẽ xoay người chém xuống một kiếm. Ầm, tinh quang vỡ vụn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh. Người ra tay chính là muội muội của nam tử tóc bạc. Giờ phút này, trong tay trái nàng, nắm một cây cung lớn không cân đối với chiều cao của nàng. Cây cung lớn kia còn cao hơn người nàng. Thân cung màu xanh lam tinh xảo, giống như được rèn thành từ ngôi sao. Dây cung có màu vàng óng. Hơn nữa còn lưu động như nước. Nhìn kỹ, Diệp Quan phát hiện ra, đó là một loại tuế nguyệt đặc thù. Lấy ngôi sao làm cung, lấy tuế nguyệt làm dây cung. Nhìn thấy Diệp Quan đến, tiểu nữ hài kia kéo căng dây cung. Ngươi, đầu hàng không giết, kiếm tu. Cách đó không xa, nam tử tóc bạc đã chạy trốn kia đột nhiên kinh hãi nói. Ngươi, ngươi lại là kiếm tu. Diệp Quan xoay người nhìn về phía nam tử tóc bạc. Nam tử tóc bạc vội nói. Mọi người mau cùng lên. Giọng gã vừa dứt, đám nam nữ quần tinh văn minh xung quanh đột nhiên cao giọng ngâm sướng. Giọng của bọn hắn mới bắt nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa. Nhưng rất nhanh, giọng của bọn hắn đột nhiên trở nên cao vút, giống như thủy triều đánh vào bờ biển, từng đợt nối tiếp từng đợt, sục sôi. Mà dưới sự ngâm sướng của bọn hắn, Diệp Quan nhíu chặt lại lông mày, bởi vì hắn phát hiện ra, tất cả sao trời trong vũ trụ vô tận này đều bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Có gì đó không đúng. Diệp Quan không dám sơ suất, bởi vì hắn đang đối mặt với thiên tài đỉnh cấp của thế hệ trẻ quần tinh văn minh. Hơn nữa không phải một mà là một đám. Diệp Quan vẫn chưa ra tay, hắn có chút hứng thú với văn minh này. Đúng lúc này, nam tử tóc bạc đột nhiên cao giọng nói, Quần tinh, hủy diệt đi. Dứt lời, trong vũ trụ mênh mông, vô số quần tinh đột nhiên bộc phát ra từng đạo tinh quang sáng chói xuyên thủng thời không. Trong nháy mắt đã đi tới bốn phía Diệp Quan, bao phủ hắn. Trong trận, những thiên tài quần tinh văn minh kia không chớp mắt nhìn chằm chằm khu vực Diệp Quan đang đứng. Nam tử tóc bạc cầm đầu lại hơi căng thẳng. Sẽ không đánh chết hắn chứ? Tuy bọn hắn không biết xấu hổ, nhưng bọn hắn vẫn có đạo đức. Những năm gần đây, bọn hắn chỉ cướp bóc, tuyệt không giết người. Cướp bóc là vì nghèo, muốn ăn cơm, giết người. Vậy liền có chút quá mức. Ông, ngay khi đám người nam tử tóc bạc lo lắng cho sống chết của Diệp Quan, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ vũ trụ. Ngay sau đó, vùng tinh thần hải kia trực tiếp bị một kiếm này xé thành phấn vụn, đậu xanh. Đám người nam tử tóc bạc lập tức kinh hãi, nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng. Một thanh kiếm đã trực tiếp lao về phía nam tử tóc bạc. Tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt nam tử tóc bạc. Ngay khi một kiếm của Diệp Quan sắp đụng vào mi tâm nam tử tóc bạc, đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ từ phía sau ập đến. Hắn xoay người chém mạnh xuống một kiếm. Một mũi tinh thần tiễn trực tiếp ghim trên mũi kiếm của hắn. Ầm, tinh quang vỡ vụn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại. Lại là tiểu nữ hài lúc trước. Lúc này, tiểu nữ hài đang giương cung cài tên nhắm về phía hắn. Mũi tên do vô số lực lượng sao trời ngưng tụ thành. Quanh thân nàng hình thành một vòng xoáy sao trời to lớn. Từng cỗ lực lượng sao trời đáng sợ không ngừng khuếch tán ra, cực kỳ khủng bố. Diệp Quan liếc nhìn tiểu nữ hài, cười nói, có ý tứ. Giọng nói vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất. Tiểu cô nương đột nhiên buông tay, suy. Một mũi tinh thần tiễn đột nhiên phá không bay đi. Trong nháy mắt mũi tên này bắn ra, ngôi sao trong vô tận tinh hà vậy mà xoay tròn theo đó. Từng cỗ lực lượng sao trời đáng sợ trào ra, cuối cùng như nước suối hội tụ thành sông ùa vào trong mũi tên kia. Chỉ một thoáng khí tức của mũi tên kia điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan cười nhạt một tiếng, đâm ra một kiếm. Ầm. Mũi tên kia ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ sao trời nổ tung. Xa xa, tiểu nữ hài kia biến sắc, muốn bắn tiếp. Nhưng ngay sau đó, đồng tử nàng bỗng co rụt lại. Bởi vì một thanh kiếm đã đặt trên mi tâm nàng. Trong mắt tiểu nữ hài lóe lên vẻ không cam lòng. Bên trong còn có một chút quật cường. Tay trái nàng nắm chặt đại cung. Mà ngay khi Diệp Quan tưởng nàng còn muốn ra tay, nàng lại giơ trường cung lên cao. Ta đầu hàng, Diệp Quan. Mà xung quanh, những cường giả quần tinh văn minh cũng ngạc nhiên tại chỗ. Đậu xanh. Nam tử tóc bạc đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng hốt nói. Ngươi, con mẹ nó, ngươi là phá quyền giả. Ngươi điên rồi. Một phá quyền giả như ngươi tới nơi này thí luyện. Phá quyền giả. Nghe được lời nam tử tóc bạc nói, những thiên tài và yêu nghiệt quần tinh văn minh giữa sân đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nhìn Diệp Quan, con mắt trợn trừng như đèn lồng. Bởi vì quần tinh văn minh bọn hắn chỉ có một phá quyền giả. Đó là văn minh chủ của bọn hắn. Mà người trước mắt này là phá quyền giả. Sao phá quyền giả lại tới nơi này? Đây không phải là đang khi dễ người ta sao? Tháp nhỏ đột nhiên nói. Cuối cùng ta cũng biết vì sao ngươi không trở về tìm mẹ ngươi trước. Thì ra là ngươi cố ý đến làm màu. Tục ngữ nói, phú quý không về quê như mặc cẩm y đi đêm. Thật vất vả mới tăng lên thực lực. Chắc chắn là muốn làm màu. Diệp Quan không để ý tới tháp gia. Hắn một tay cầm lấy cây cung lớn của tiểu nữ hài. Nhưng tiểu nữ hài vẫn gắt gao nắm chặt một đầu khác của cây cung. Nàng nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nước mắt và bất khuất. Diệp Quan nói, dựa theo quy củ của các ngươi, hiện tại thứ này là của ta. Tiểu nữ hài uất ức nhìn hắn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Diệp Quan vẫn đoạt lấy cây cung kia. Không chỉ có vậy, ngay cả nhẫn chữ vật trên tay tiểu nữ hài cũng đoạt lấy. Tiểu nữ hài khóc càng dữ hơn. Diệp Quan xoay người nhìn về phía nam tử tóc bạc kia. Nam tử tóc bạc run giọng nói, đại ca, ngươi là phá quyền giả. Diệp Quan gật đầu. Ừ. Nam tử tóc bạc giật giật yết hầu. Ngươi là phá quyền giả. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi đây không phải đến khi dễ người ta sao? Diệp Quan thành thật nói. Ta còn tưởng các ngươi đều là phá quyền giả chứ. Không ngờ, các ngươi lại không phải. Ai nha, sớm biết như vậy ta đã không đến đây. Mọi người, nam tử tóc bạc mặt đen lại. Tên này giết người còn muốn chu tâm. Diệp Quan nói, hiện tại ta thắng. Giao nhẫn chữ vật của các ngươi ra đây. Ta không giao. Lúc này, một nam tử quần tinh văn minh đứng dậy, trừng mắt nhìn Diệp Quan. Đòi tiền không có, chỉ có cái mạng này, ngươi. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đã đặt lên giữa trán gã. Nam tử kia biểu lộ cứng đờ, run giọng nói, ngươi, làm thật. Diệp Quan nhìn gã không nói lời nào, kiếm đâm về phía trước. Trên trán xuất hiện một vết rách, máu tươi tràn ra. Nam tử kia vội vàng lấy nhẫn chữ vật của mình ra đặt lên trên kiếm của Diệp Quan. Đại ca, quy củ giang hồ, giao tiền không giết. Diệp Quan thu hồi nhẫn chữ vật. Sau đó lại nhìn về phía đám người quần tinh văn minh trong sân. Chúng người vốn còn muốn phản kháng một chút. Nhưng khi biết Diệp Quan là phá quyền giả, bọn hắn đã trực tiếp từ bỏ ý niệm này trong đầu. Dù sao, tiền chính là vật ngoài thân. Bọn hắn vội vàng giao nhẫn chữ vật của mình ra. Diệp Quan thu nhẫn chữ vật của tất cả mọi người vào. Cuối cùng, hắn nhìn về phía nam tử tóc bạc. Nam tử tóc bạc do dự một chút, sau đó nói, đại ca, ta đưa nhẫn chữ vật cho ngươi. Ngươi có thể trả cung cho muội muội ta không? Diệp Quan quả quyết nói, không được. Nam tử tóc bạc cầu khẩn, đại ca, đó là mạng của muội muội ta, ngươi trả cho nàng. Sau này ta kiếm tiền trả lại ngươi. Diệp Quan vẫn lắc đầu, không được. Đại ca, nam tử tóc bạc đột nhiên ôm lấy đùi Diệp Quan, kêu rên, thân ca, ngươi thương hại ta và muội muội ta đi. Nàng không còn tinh thần cung thì làm sao mà sống được. Nàng là hy vọng cuối cùng của quần tinh văn minh chúng ta. Đại ca à, ngươi trả cho nàng đi. Ta gọi ngươi cha cũng được. Lúc này, tiểu nữ hài kia đi tới bên cạnh nam tử tóc bạc. Nàng nhẹ nhàng kéo nam tử tóc bạc, tuy vẫn không ngừng rơi lệ. Nhưng nàng lại kéo chặt ca ca của mình, không để cho gã cầu người, nhưng gã vẫn ôm chặt lấy đùi Diệp Quan. Như thể Diệp Quan không đồng ý sẽ không buông tay. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, gần đây ta khá nghèo, nghèo. Nam tử tóc bạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, đáng thương nói, đại ca, ngươi là phá quyền giả còn nghèo sao? Ngươi biết chúng ta hiện tại còn đang gánh nợ không? Hiện tại quần tinh văn minh chúng ta còn đang gánh nợ. Tiên bảo các cho chúng ta vay nặng lãi. Hiện tại chúng ta còn thiếu bọn họ mấy trăm vạn viên tổ linh tinh. Nếu như không phải bị ép đến cùng đường, chúng ta cũng sẽ không làm loại chuyện đánh cướp này. Diệp Quan, nam tử tóc bạc khóc thật, không phải khóc giả, nước mắt như suối tuôn. Thật sự là nghe mà thương tâm, người nghe rơi lệ. Mà gã vừa khóc, tiểu nữ hài tóc bạc bên cạnh gã dường như bị tiếng khóc của ca ca mình cảm nhiễm, lập tức khóc lớn lên. Diệp Quan có chút nghi hoặc nói, vừa rồi ngươi nói các ngươi thiếu tiên bảo, các mấy trăm vạn viên tổ linh tinh. Hai người vẫn tiếp tục khóc, thật sự là càng khóc càng thương tâm. Diệp Quan trầm giọng nói, có còn muốn cây cung này nữa không? Nước mắt trong mắt hai người lập tức ngừng rơi. Hai huynh muội vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Diệp Quan, đôi mắt như ngôi sao kia ẩn chứa một loại ánh sáng đặc thù, giống như người sắp chết đuối đột nhiên bắt được một khúc gỗ. Nam tử tóc bạc vội vàng nói, đại ca. Diệp Quan trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói xem. Nếu như tiên bảo các cố ý cho vay nặng lãi, vậy hắn tự nhiên phải quản. Bởi vì điều này rất có thể sẽ khiến vô số người cửa nát nhà tan. Đương nhiên, lấy hiểu biết của hắn đối với mẫu thân, chắc chắn mẫu thân sẽ không làm loại chuyện này. Nam tử tóc bạc nhỏ giọng thở dài, chuyện này không trách tiên bảo các, ngược lại chúng ta còn phải cảm ơn bọn họ. Nghe nói như thế, Diệp Quan càng thêm nghi hoặc, tiếp tục nói. Nam tử tóc bạc nhìn thoáng qua Diệp Quan, đại ca, có phải ngươi là lần đầu tiên đến Thủy Vũ Trụ? Diệp Quan gật đầu, khó trách. Sự nghi ngờ trong lòng nam tử tóc bạc biến mất. Đại ca, ngươi không biết, quần tinh văn minh chúng ta đã từng là một văn minh vô cùng cường đại. Thậm chí năm đó thiếu chút nữa đã trở thành văn minh chí cao. Nói đến đây, trên mặt gã hiện lên vẻ kiêu ngạo. Tiểu nữ hài bên cạnh gã siết chặt nắm tay, vẻ mặt kiên định. Nam tử tóc bạc tiếp tục nói, về sau, văn minh chúng ta xảy ra vấn đề lớn này. chính là không có tiền. Diệp Quan nghi hoặc, không có tiền. Nam tử tóc bạc gật đầu. Chúng ta tu hành là quần tinh đạo pháp. Văn Minh, chúng ta cả đời đều đang cố gắng nghiên cứu quần tinh đạo pháp. Về sau, tổ tiên của chúng ta có một đột phá về chất, đó chính là phát hiện ra tinh hà tinh. Ngươi biết tinh hạch tinh không? Diệp Quan lắc đầu. Nam tử tóc bạc chớp chớp mắt. Không, không biết. Diệp Quan gật đầu. Nam tử tóc bạc lộ vẻ mặt nghi hoặc. Vị đại ca này thật sự là phá quyền giả sao? Sao lại giống như là từ trong núi đến vậy? Không suy nghĩ nhiều, nam tử tóc bạc tiếp tục nói. Tinh hạch tinh là một loại năng lượng tinh thạch chất lượng cao. Nó được ngưng tụ từ tinh thần ít nhất trên 100 triệu năm tuổi. Bên trong ẩn chứa năng lượng tinh thần cực kỳ đáng sợ. Độ quý giá của nó còn hơn xa tổ linh tinh. Tổ tiên chúng ta phát hiện loại tinh hạch tinh này có tác dụng vô cùng to lớn đối với tinh thần đạo pháp của chúng ta. Vì vậy, ông ấy bắt đầu thu thập tinh hạch tinh. Sau đó lợi dụng tinh hạch tinh bắt đầu cải tạo đạo tinh pháp của quần tinh văn minh chúng ta trải qua hơn 100 năm. Cuối cùng ông ấy cũng thành công cải tạo đạo tinh pháp. Từ đó, quần tinh văn minh chúng ta nhảy vọt lên. Thậm chí có thể tranh phong với thần đạo tộc và khổ môn còn có bổn vô tông. Diệp Quan nói. Sau đó thì sao? Nam tử tóc bạc nhỏ giọng thở dài. Sau đó, chúng ta xong đời. Diệp Quan nói. Bị ba nhà bọn hắn chèn ép. Nam tử tóc bạc lắc đầu. Cũng không phải. Sau đó hoàn toàn là chính chúng ta xuất hiện vấn đề. Sau khi tu hành đạo tinh pháp sửa đổi, có thể tăng lên rất nhiều thực lực và hạn mức cao nhất của chúng ta. Nhưng công pháp này có một vấn đề cực lớn. Đó chính là nó. Vô cùng tốn tiền. Diệp Quan. Nam tử tóc bạc nói. Nói chính xác thì chỉ có thể hấp thu tinh hạch tinh mới có thể tu hành đạo tinh pháp, đồng thời mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Nếu như không có tinh hạch tinh, vậy uy lực chiến kỹ của chúng ta sẽ giảm ít nhất gấp 5 lần. Diệp Quan nhìn về phía tiểu nữ hài bên cạnh, nam tử tóc bạc đắng chát nói, nếu muội muội ta vừa rồi có tinh hạch tinh, uy lực của mũi tên kia ít nhất có thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì nàng là người có thiên phú nhất trong quần tinh văn minh chúng ta. Nhưng không có tiền, thiên phú của nàng cứ như vậy bị mai một. Ai? Tiểu nữ hài cúi đầu, vẻ mặt cô đơn. Diệp Quan nói, cho nên, cuối cùng quần tinh văn minh các ngươi càng ngày càng nghèo, đúng không? Nam tử tóc bạc gật đầu. Đúng vậy, từ tiết kiệm vào xa xỉ dễ, từ xa xỉ vào tiết kiệm là rất khó. Chúng ta đã quen với công pháp đạo tinh pháp mới, bởi vậy, mọi người đều không muốn trở về tu luyện đạo tinh pháp cũ trước kia. Cũng không phải chúng ta cổ hủ. Bởi vì chúng ta phát hiện ra, cho dù không có tinh hạch tinh, đạo tinh pháp bản mới cũng có uy lực cao hơn rất nhiều so với bản cũ. Diệp Quan trầm mặc. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nền văn minh thụt lùi vì tiền. Tiểu nữ hài bên cạnh đột nhiên nói. Nhất định sẽ có một ngày ta nghiên cứu ra công pháp không cần tiền cũng có thể tu luyện. Nam tử tóc bạc cười khổ. Đây là chuyện vốn không thể nào. Cho dù là đám biến thái khổ môn kia, bọn hắn tu luyện cũng đều cần tiền. Còn có, bản vô tông chú ý đốn ngộ, cũng cần tiền. Không có tiền, ngươi đốn ngộ cái lông gà. Diệp Quan nói. Cho nên các ngươi đi tìm tiên bảo các vay tiền. Nam tử tóc bạc gật đầu. Im, không có cách nào. Nếu không tìm bọn họ vay, chúng ta đều sẽ xong đời. Diệp Quan hỏi. Tiền lãi của tiên bảo các có cao không? Nam tử tóc bạc lắc đầu. Cũng không cao lắm. Bọn họ đã ưu đãi cho chúng ta, đương nhiên. Bọn họ đưa ra một yêu cầu. Đó là chúng ta cần cung cấp công pháp tu hành và chiến kỹ cho bọn họ nghiên cứu. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới có thể vay mượn mấy triệu tổ linh tinh. Diệp Quan gật đầu. Thì ra là thế. Nam tử tóc bạc nói. Tiên bảo các rất thú vị. Ngoại trừ cho chúng ta vay, chúng ta còn có thể nhận các loại nhiệm vụ từ chỗ bọn họ, dùng chuyện này để trả nợ. Đương nhiên, lợi nhuận chúng ta kiếm được còn kém rất xa chúng ta tiêu xài, bởi vì đạo tinh pháp, các loại chiến kỹ cường đại. Về hậu kỳ chúng ta đều cần tinh hạch tinh mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Diệp Quan trầm mặc, hắn đại khái đã hiểu được. Quần tinh văn minh này có tinh hạch tinh, có thể so với văn minh chí cao, không có tinh hạch tinh. vậy chỉ có thể là văn minh cấp thần linh. Hơn nữa, trong văn minh cấp thần linh có thể còn là tồn tại hạng chót. Nam tử tóc bạc đột nhiên đáng thương nói, đại ca, cây cung này. Diệp Quan nhìn về phía tiểu nữ hài bên cạnh. Tiểu nữ hài cũng đang nhìn hắn. Nàng có chút mong đợi, còn có một chút thấp thỏm. Lòng bàn tay Diệp Quan mở ra. Cây cung kia bay đến trước mặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ôm lấy cây cung, nước mắt lập tức trào ra, vui đến phát khóc. Nam tử tóc bạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra gã có một việc chưa nói. Đó là tinh thần cung này là tổ khí văn minh của quần tinh văn minh bọn hắn. Nếu như mất đi, gã sẽ thật sự trở thành tội nhân của quần tinh văn minh. Theo gã thấy, muội muội làm mất đồ. Đó là do người làm ca như gã không hoàn thành trách nhiệm của mình. Dù thế nào đi nữa, cây cung này cũng đã mất mà lấy lại được. Nam tử tóc bạc nhìn về phía Diệp Quan, trong lòng cười ha ha. Thực lực của đại huynh đệ này mặc dù mạnh, nhưng không biết nhìn hàng. Hơn nữa, người này tâm địa thiện lương, quan trọng nhất là còn rất đơn thuần. Nghĩ đến đây, trong mắt gã xoay chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Thật ra Diệp Quan cũng không cảm thấy đặc biệt hứng thú với cây cung kia. Đương nhiên hắn biết cây cung này không tầm thường, nhưng so với thanh huyền kiếm và tháp nhỏ của hắn thì còn kém xa. Hơn nữa, hắn cũng có tính toán của mình. Diệp Quan liếc nhìn nam tử tóc bạc không thành thật trước mặt. Xưng hô như thế nào? Nam tử tóc bạc vội nói. Ta tên Mạc Tinh Hà, bên cạnh là muội muội ta Mạc Tinh Thần. Diệp Quan nói. Các ngươi cướp bóc như vậy, không chỉ không kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn bôi nhọ nền văn minh vũ trụ của mình. Cho nên, đây cũng không phải một kế lâu dài. Mạc Tinh Hà nhỏ giọng thở dài. Chúng ta cũng biết, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp nào khác. Hiện tại ngoại trừ thăm dò bí cảnh khắp nơi, tiền kiếm được từ những nơi khác đều quá chậm, quá chậm. Nói đến đây, gã đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Đại ca có thể chỉ một con đường không? Diệp Quan hỏi. Các ngươi có thể điều khiển sao trời đúng không? Mạc Tinh Hà gật đầu. Im. Diệp Quan có chút hưng phấn nói. Các ngươi có thể mở ra một mảnh tinh hà, sau đó chế tạo vùng tinh hà kia thành một điểm du lịch. Ở đây văn minh nhiều như vậy, chắc chắn có không ít cường giả văn minh nguyện ý đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên phát hiện thần sắc của Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần trở nên cổ quái. Vì vậy hỏi, sao vậy? Mạc Tinh Hà trầm giọng nói. Đại ca, ngươi là người tiên bảo các sao? Diệp Quan. Mạc Tinh Hà nhìn hắn. Lúc trước tiên bảo các đã bảo chúng ta làm như vậy, đồng thời biến quần tinh văn minh chúng ta thành điểm du lịch. Bọn họ giúp chúng ta tuyên truyền kéo người, lợi ích chia 5 năm. Hiện tại mỗi ngày ta và muội muội phải rút ra một canh giờ để biểu diễn tuyệt kỹ tinh thần. Vẻ mặt Diệp Quan cứng đờ, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục bình thường. Ta còn một kế. Các ngươi có thể thành lập một bộ phận đặc biệt, tiết lộ một chút về đạo tinh pháp, để thần linh văn minh khác cùng nghiên cứu. Chắc chắn bọn hắn sẽ cảm thấy rất hứng thú với việc tăng cường thực lực, mà các ngươi có thể nhân cơ hội thu phí dụng đắt đỏ. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hai huynh muội cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan hỏi, sao vậy? Mạc Tinh Hà nói, tiên bảo các thành lập một bộ phận cho chúng ta. Tên là đột phá chí cao. Phàm là văn minh muốn vào bộ phận nghiên cứu này, nhất định phải giao nộp 50 vạn viên tổ linh tinh. Tiên bảo các là bên đảm bảo. Cam đoan quần tinh văn minh, chúng ta sẽ lấy hàng thật ra để cho mọi người nghiên cứu. Lợi ích. Chúng ta và tiên bảo các chia 5 năm. Nói đến đây, gã dừng một chút, lại nói. Còn nữa, bọn họ nói, những văn minh cấp thần linh này là thị trường cao cấp, còn có thị trường cấp thấp cũng không thể bỏ qua. Vì vậy, bọn họ tập hợp tất cả trưởng lão của chúng ta lại, gọi là chuyên gia trí cao gì đó, đi khắp nơi diễn thuyết cho những văn minh không có kiến thức gì kia đột phá trí cao. Phí diễn thuyết chia 3-7, các trưởng lão 7, tiên bảo các 3. Bởi vì tiên bảo các có uy tín tốt, không có bọn họ đảm bảo, người khác đều không nghe chuyên gia của chúng ta lừa dối, à không phải, không nghe chúng ta diễn thuyết. Diệp Quan trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó. Tiền CMN đều bị tiên bảo các kiếm trước. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Tinh Hà. Đã có tiên bảo các trợ giúp, các ngươi còn nghèo. Mạc Tinh Hà nhỏ giọng thở dài. Đại ca, ngươi có điều không biết. Mặc dù có tiên bảo các trợ giúp, nền kinh tế của quần tinh văn minh chúng ta hơi khởi sắc một chút. Nhưng so với tiền của chúng ta cần để tu luyện vẫn như muối bỏ biển, vốn không đủ. Diệp Quan cũng có chút bất đắc dĩ. Đúng như lời người trước mắt này nói, nền văn minh này tu luyện thật sự có chút khoa trương. Tinh hạch tinh, phải biết, 1000 viên tổ linh tinh mới có thể miễn cưỡng đổi một viên tinh hạch tinh. Mà đại đa số người tu luyện văn minh này, tu luyện đều cần tinh hạch tinh. Như vậy ai chịu nổi? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Mạc Tinh Hà, cho gã vẻ mặt lực bất tòng tâm. Khóe miệng Mạc Tinh Hà nổi lên một tia đắng chát. Diệp Quan đột nhiên hỏi một chuyện, ta nên đi đến thạch tháp tu luyện nào? Mạc Tinh Hà nói, Chí Giai. Nói đến đây, gã do dự một chút, sau đó nói, đại ca, ngươi là phá quyền giả. Chẳng lẽ ngươi không biết chút gì về thực lực của mình sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, phá quyền giả, thật ra cũng chỉ như vậy, thật đấy. Vẻ mặt Mạc Tinh Hà cứng đờ, đậu xanh. Sao đại huynh đệ này lại nói chuyện như vậy? Diệp Quan nói, ta mới tới thủy vũ trụ, còn chưa hiểu rõ nơi này lắm. Cho nên ta tới tháp tu luyện văn minh của các ngươi. Ta không ngờ các ngươi đều không phải phá quyền giả. Mặt mũi Mạc Tinh Hà đen lại. Vì sao vị đại ca này nói chuyện lại có vẻ trang bức? Diệp Quan nói, ta đi đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này, Mạc Tinh Hà đột nhiên kéo Diệp Quan lại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mạc Tinh Hà, khó hiểu. Mạc Tinh Hà nói, đại ca, có phải ngươi muốn đi thạch thất tu luyện Chí Giai không? Diệp Quan gật đầu. Mạc Tinh Hà nói, vậy ngươi hiện tại hẳn là chưa đủ tiền. Nói xong, không hiểu sao lòng gã lại đau xót. Bởi vì tiền trên người Diệp Quan hiện tại đều là tiền của quần tinh văn minh bọn hắn. Diệp Quan thấy gã dường như có ý kiến, vì vậy hỏi, vậy theo ý ngươi? Mạc Tinh Hà vội nói, đi thần lăng cấm địa. Diệp Quan có chút nghi hoặc, thần lăng cấm địa. Mạc Tinh Hà vội vàng gật đầu. Thủy vũ trụ có tứ đại cấm địa, theo thứ tự là thần lăng cấm địa, tiền cổ di tích, bách tộc di tích cùng với thiên lộ trong truyền thuyết. Chúng ta có thể đi thần lăng cấm địa, bởi vì trước đây không lâu, có người phát hiện một tòa di chỉ trong thần lăng cấm địa. Nói đến đây, gã trở nên hưng phấn. Thần lăng cấm địa này thật không đơn giản, bởi vì đã từng có người phát hiện ra tổ linh mạch cùng với thần khí chí cao trong truyền thuyết ở bên trong. Diệp Quan nói, nguy hiểm không? Mạc Tinh Hà do dự một chút, sau đó nói, đương nhiên là nguy hiểm. Diệp Quan gật đầu, nguy hiểm thì đi, nếu không thì không có ý nghĩa gì. Mạc Tinh Hà, Diệp Quan nói, đi như thế nào? Mạc Tinh Hà vội nói, chúng ta dẫn ngươi đi. Diệp Quan liếc mắt nhìn hai huynh muội, các ngươi. Mạc Tinh Hà vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng vậy, vừa lúc chúng ta cũng muốn đi, vừa vặn có thể kết bạn, ngươi xem có tiện không? Diệp Quan gật đầu, được. Tháp nhỏ nói, ngươi không đi tiên bảo các sao? Diệp Quan nói, tháp gia ngươi đừng quan tâm đến ta, ta muốn trang bức, à không, ta phải đi thể nghiệm một chút về cuộc sống của người bình thường. Tháp nhỏ nói, ngươi muốn làm màu. Diệp Quan, nghe được Diệp Quan đồng ý, Mạc Tinh Hà lập tức hưng phấn không thôi. Để gã và muội muội đi đến thần lăng cấm địa, tuy rằng cũng không phải rất sợ, nhưng có một số chỗ nguy hiểm gã không thể đi. Mà nếu dẫn theo vị kiếm tu này, mẹ nó, thông quan, trực tiếp vượt qua kiểm tra. Diệp Quan không muốn lãng phí thời gian, vì vậy hắn lập tức đi tới cấm địa gọi là thần lăng kia. Mà trên đường đi, Mạc Tinh Hà cũng đang giới thiệu thần lăng cho hắn. Thần lăng rốt cuộc tồn tại bao lâu, bọn hắn cũng không biết. Bởi vì khi thần đạo tộc đến nơi này, thần lăng cấm địa này đã tồn tại. Mà năm đó, thần đạo tộc từng dốc hết lực lượng cả tộc thăm dò thần lăng cấm địa này. Nhưng sau đó lại không biết vì nguyên nhân gì, bọn họ lui ra ngoài. Hơn nữa còn tổn thất không ít cường giả. Đến tận đây, nơi này đã biến thành cấm địa vũ trụ. Không bao lâu, hai huynh muội Mạc Tinh Hà đã dẫn Diệp Quan đi tới thần lăng cấm địa. Cửa vào thần lăng cấm địa nằm sâu trong một sơn mạch mênh mông. Sau khi xuyên qua mấy trăm vạn dặm sơn mạch, lúc này bọn họ mới đến được lối vào thần lăng cấm địa. mà khiến cho Diệp Quan có chút ngoài ý muốn chính là cách lối vào thần lăng cấm địa này không xa, lại có một tòa thành dựa vào núi mà xây, hơn nữa quy mô không nhỏ. Mạc Tinh Hà nói, đây là Tiên Bảo Thành, do Tiên Bảo Các thành lập. Diệp Quan có chút tò mò. Tiên Bảo Các thành lập, Mạc Tinh Hà gật đầu. Bọn họ dùng một tháng ở chỗ này thành lập tòa thành này. Sau đó mỗi ngày thu mấy chục vạn viên tổ linh tinh. Nói xong, trong mắt gã và muội muội Mộ Tinh Thần không che giấu vẻ hâm mộ. Mỗi ngày thu vào mấy chục vạn viên tổ linh tinh. Lúc Diệp Quan nghe được câu này, tim cũng đập mạnh một trận. Rất nhanh, ba người tới trước đại môn Tiên Bảo Thành. Diệp Quan nói, cần giao phí vào thành không? Mạc Tinh Hà lắc đầu, không cần. Diệp Quan gật đầu, vậy còn tốt. Mạc Tinh Hà lại nói, nhưng cần giao phí ở tạm. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mạc Tinh Hà. Mạc Tinh Hà nói, sau khi tiến vào trong thành, dừng lại không quá một canh giờ, miễn phí. Vượt qua một canh giờ, nhất định phải giao nộp 10 viên tổ linh tinh. 10 viên tổ linh tinh có thể ở trong thành 3 ngày. Sau 3 ngày nếu muốn tiếp tục ở lại, phải tiếp tục nộp phí. Diệp Quan. Mạc Tinh Hà chỉ vào trên vách tường cách cửa thành không xa. Nơi đó có thể quét thẻ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mạc Tinh Hà. Quét thẻ. Mạc Tinh Hà nói. Ngươi không biết sao? À, quên mất đại ca ngươi mới tới Thủy Vũ Trụ. Quét thẻ này chính là Tiên Bảo Các có một bộ phận tên là Tiên Bảo Hành. Tiên Bảo Hành này có chút lợi hại. Bởi vì là nơi chuyên môn tích trữ tiền. Chính là người tích trữ tiền ở nơi này, hàng năm bọn họ sẽ cho ngươi lợi tức. Ví dụ như tích trữ 100 vạn viên tổ linh tinh, tỷ lệ lợi nhuận khoảng 3%. Nếu như ngươi tích trữ nhiều hơn, ví dụ như 1.000 vạn viên tổ linh tinh, lợi nhuận có thể lên tới 5%. Hơn nữa, còn có thể trở thành khách hàng chí tôn của bọn họ, hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ. Ví dụ như, nếu như chúng ta là khách hàng chí tôn, lúc này Tiên Bảo Các hẳn cũng đã phái người tới nghênh đón chúng ta. Diệp Quan, Mạc Tinh Hà lại nói, ta nghe huynh đệ Văn Minh khác nói, Văn Minh bọn họ đã tích trữ hơn 1.000 vạn miếng tổ linh tinh ở Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các mỗi tháng đều sẽ tặng quà cho Văn Minh bọn họ. Tuy đều không phải đặc biệt đáng giá, nhưng mà có mặt mũi. Hơn nữa, nghe nói nếu như tích trữ rất nhiều, nếu như ngươi gặp phải chuyện gì, có lẽ Tiên Bảo Các còn có thể ra mặt giải quyết giúp ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói, mọi người cứ như vậy tin tưởng Tiên Bảo Các, đem tiền đưa cho bọn họ sao? Mạc Tinh Hà nói, ngay từ đầu tất cả mọi người đều không tin, nhưng sau đó, tất cả mọi người đều nguyện ý tin tưởng. Diệp Quan khó hiểu. Vì sao? Mạc Tinh Hà nói, bởi vì bốn thế lực chí cao còn lại đột nhiên đồng thời đảm bảo cho Tiên Bảo Các, đồng thời tích trữ một số tiền lớn ở chỗ bọn họ. Lại thêm sau đó mọi người phát hiện Tiên Bảo Các làm ăn rất công bằng, rất có danh dự. Cho nên mọi người bắt đầu gửi tiền ở chỗ bọn họ. Quan trọng nhất là bọn họ có thể cho vay, ngươi nói. Ai mà không có thời gian khó khăn. Vì vậy, càng ngày càng có nhiều Văn Minh giao tiếp với bọn họ. Diệp Quan gật đầu. Thì ra là thế. Mạc Tinh Hà đi tới một bên lấy một tấm thẻ ra quét một cái. Diệp Quan nhìn tấm thẻ của Mạc Tinh Hà, không nói gì. Nhận ra ánh mắt của Diệp Quan, Mạc Tinh Hà sợ hắn cướp đoạt, vội vàng nói. Đại ca, trong thẻ này chỉ còn lại mấy trăm tổ linh tinh. Diệp Quan gật đầu. Ta không có ý gì khác. Mạc Tinh Hà. Ba người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Mạc Tinh Hà nói, chúng ta muốn đi vào thần lăng cấm địa kia, còn phải đi chuẩn bị vài thứ, đều là những thứ không thể thiếu. Diệp Quan có chút tò mò. Thứ gì? Mạc Tinh Hà nói, ngự trận phù, trấn hồn đan, cùng với bản đồ tị hiểm quan trọng nhất. Diệp Quan nhíu mày, không hiểu lắm. Mạc Tinh Hà biết hắn không hiểu, vì vậy giải thích. Ngự trận phù này chính là để chống đỡ trận pháp còn sót lại trong thần lăng cấm địa kia. Trong thần lăng cấm địa kia, có rất nhiều trận pháp còn sót lại. Những trận pháp kia rất mạnh. Nếu có ngự trận phù này, có thể chống đỡ những trận pháp kia, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ngự trận phù này là do trận đạo Văn Minh và Tiên Bảo Các liên hợp tung ra. Một tấm cần 6.800 viên tổ linh tinh. Diệp Quan, Mạc Tinh Hà tiếp tục nói. còn có chấn hồn đan này. Chấn hồn đan này có thể củng cố linh hồn trong thần lăng cấm địa. Có nhiều chỗ sẽ ảnh hưởng tới linh hồn. Có chấn hồn đan này, chúng ta có thể vượt qua một số nơi nguy hiểm ở tiền kỳ. Diệp Quan hỏi, vậy bản đồ tị hiểm là? Mạc Tinh Hà nói, đây là Tiên Bảo Các và tứ đại văn minh chí cao khác cùng nhau liên thủ vẽ ra. Phía trên miêu tả kỹ càng những nơi nào có thể đi, những nơi nào không thể đi trong thần lăng cấm địa. Nếu nhất định phải đi những nơi nguy hiểm, phía trên cũng sẽ có tư liệu chi tiết về nơi đó. Cho nên, bản đồ này là nhất định phải mua. Diệp Quan nói, nếu như ta mua một phần, có thể sao chép bán cho người khác với giá thấp không? Mạc Tinh Hà nói, trên lý thuyết mà nói thì có thể. Nhưng ngươi làm như vậy sẽ đắc tội với năm đại văn minh chí cao. Diệp Quan nghi ngờ nói, sao lại nói vậy? Mạc Tinh Hà nói, dùng lời của Tiên Bảo Các mà nói, ngươi đây là xâm hại bản quyền tri thức của bọn hắn. Bọn hắn sẽ chơi chết ngươi. Diệp Quan, Mạc Tinh Hà lại nói, hơn nữa, không phải một nhà xử ngươi, mà là năm nhà cùng nhau xử ngươi. Bởi vì đó là do bọn họ cùng nhau khai phá. Ngươi nghĩ xem, ai có thể chống nổi năm nhà bọn họ cùng nhau xử lý? Diệp Quan, Mạc Tinh Hà nói, còn nữa, bọn họ sẽ thường xuyên cập nhật bản đồ tị hiểm này. Ví dụ như, bản đồ hôm nay chúng ta mua, tháng này hữu dụng, nhưng có lẽ tháng sau sẽ vô dụng. Bởi vì bên trong có một số trận pháp đặc biệt, trong cấm địa kia rất quỷ dị. Thường xuyên sẽ xuất hiện một số di tích loạn thất bát tao. Diệp Quan gật đầu. Thì ra là thế. Mạc Tinh Hà nhỏ giọng thở dài. Tiên Bảo Các thật sự là quá có tiền. Nghe nói hình như bọn họ còn có một thiếu các chủ gì đó. Mẹ nó, tên khốn kiếp này thật tốt số. Ra đời đã có tiền tiêu không hết. Đại ca, ngươi nói có đúng hay không? Mạc Tinh Hà đột nhiên cười hắc hắc nói. Nếu chúng ta bắt cóc vị thiếu các chủ này, không biết Tiên Bảo Các nguyện ý bỏ ra bao nhiêu tiền chuộc hắn. Bên cạnh Mạc Tinh Hà, Mạc Tinh Thần vẫn luôn trầm mặc lôi kéo ống tay áo gã, ra hiệu gã đừng nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Mạc Tinh Hà cười ha ha, không sao, đại ca không phải người ngoài. Diệp Quan cười nói, ta ngược lại cảm thấy ý nghĩ của ngươi không tồi. Mẹ kiếp, Mạc Tinh Hà lập tức kinh hãi, gã vội vàng kéo cánh tay Diệp Quan, run giọng nói, đại ca, ta chỉ tiện miệng, nói đùa thôi. Thiếu các chủ của Tiên Bảo Các này là nhân vật nào? Chúng ta dám động đến hắn. Đừng nói là toàn tộc. Chỉ sợ là toàn văn minh sẽ không còn sót lại một con kiến. Ngươi tuyệt đối đừng có loại ý nghĩ này. Mạc Tinh Thành vội vàng gật đầu, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Diệp Quan chân thành nói, nhưng nếu chúng ta bắt cóc hắn, vậy chắc chắn có thể kiếm được không ít tiền. Đại ca, Mạc Tinh Hà có chút sợ hãi. Tuyệt đối không thể làm việc này. Dù ngươi có làm, cũng tuyệt đối đừng nói là ta nói cho ngươi. Diệp Quan cười nói, đừng sợ, thiếu các chủ của Tiên Bảo Các cũng không có gì ghê gớm. Không phải hắn chỉ tốt số thôi sao? Nếu hắn sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ còn lâu mới bằng ngươi. Mạc Tinh Hà suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy thật ra lời đại ca nói cũng rất có đạo lý. Hắc hắc, Diệp Quan, lời này của các hạ không đúng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ một bên. Ba người Diệp Quan quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên mặc cẩm bào đang chậm rãi đi tới. Trên mặt còn mang theo vẻ không vui. Thiếu niên cẩm bào nhìn Diệp Quan, chân thành nói. Các hạ mới vừa nói thiếu các chủ Tiên Bảo Các cũng không có gì ghê gớm, lời ấy sai rồi. Diệp Quan nói. Nói thế nào? Thiếu niên mặc cẩm bào đi đến trước mặt ba người, nói. Thật ra, thế nhân đều có nhận thức sai lầm về các thế hệ giàu có thứ hai này. Đa số mọi người đều cho rằng bọn họ là phường giá áo túi cơm, chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Thật ra, loại thế hệ giàu có thứ hai này là số ít. Thế hệ giàu có thứ hai của đại tộc đỉnh cấp chân chính. Người ta từ nhỏ đã được gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất. Đặc biệt là ở nhận thức và tầm mắt. Đó càng là thứ mà người thường không thể sánh bằng. Mạc Tinh Hà lập tức phản bác. Người cũng đã nói, bọn họ hưởng thụ tài nguyên tốt nhất. Từ nhỏ nhận biết và tầm mắt đã khác với người khác. Nhưng nếu bọn họ là người thường thì sao? Thiếu niên mặc cẩm bào cười nói. Vị huynh đệ này, ngươi đừng vội. Điều ta muốn nói là, ngươi có biết tiên bảo các bồi dưỡng vị thiếu các chủ này như thế nào không? Mạc Tinh Hà nhíu mày, bồi dưỡng thế nào? Thiếu niên mặc cẩm bào nói, tin tức của huynh đệ ngươi hơi lạc hậu. Hiện tại khắp nơi đều đang đồn đại rằng hắn không ở thủy vũ trụ, là vì hắn được nuôi thả. Nuôi thả? Mạc Tinh Hà ngơ ngẩn. Thiếu niên mặc cẩm bào gật gật đầu. Đúng vậy, nuôi thả chân chính. Có người nói, tiên bảo các chính là muốn hắn đi thể nghiệm nỗi khổ và khó khăn của thế gian. Ngươi xem, một người từ khi sinh ra đã phú khả địch quốc, lại tình nguyện lựa chọn trải qua tháng ngày khổ cực. Loại người như thế, các ngươi cảm thấy sẽ là một người đơn giản sao? Nói thật, đổi thành ta, ta khẳng định là không làm được. Mà người ta lại có thể làm được. Phần khí phách này, thế gian hiếm thấy. Diệp Quan gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Ngươi nói tiếp đi. Mạc Tinh Hà. Thiếu niên mặc cẩm bào cười nói. Ta cảm thấy, đừng cho rằng người ta là thế hệ giàu có thứ hai, người ta sẽ không cố gắng. Thật ra, rất nhiều thế hệ giàu có thứ hai còn cố gắng hơn so với người bình thường chúng ta. Mà loại người như thiếu các chủ tiên bảo các, sinh ra đã sống trong nhung lụa nhưng lại nguyện ý bị nuôi thả. Đó là đã ít càng thêm ít. Mạc Tinh Hà trầm giọng nói. Tin tức hắn được nuôi thả có đáng tin không? Thiếu niên cẩm bào nói. Tuyệt đối đáng tin. Mạc Tinh Hà nhìn về phía thiếu niên mặc cẩm bào. Nói thế nào? Thiếu niên cẩm bào cười nói. Thật không dám giấu giếm, ta đã từng gặp mặt hắn. Lúc trước chúng ta gọi nhau là huynh đệ. Diệp Quan. Mạc Tinh Hà ngạc nhiên. Ngươi. Ngươi và Diệp Quan kia xưng huynh gọi đệ. Thiếu niên cẩm bào gật đầu. Vẻ mặt không có nửa điểm khác thường. Đúng vậy. Năm đó chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu. Vì vậy, xưng hô huynh đệ với nhau. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Các hạ xưng hô như thế nào? Thiếu niên mặc cẩm bào chắp tay, cười nói. Tại hạ Tiêu Nguyên Khải. Diệp Quan trầm mặc. Hắn 100% có thể xác định. Hắn không biết người này. Tiêu Nguyên Khải đột nhiên nhỏ giọng thở dài. Hai ZZ. Các ngươi không biết đâu. Bởi vì hắn bị nuôi thả. Không thể vận dụng thế lực trong nhà mình. Vì vậy, khi gặp phải kẻ địch mạnh hơn mình ở bên ngoài, hắn đều tự gánh vác một mình. Đặc biệt là khi gặp phải kẻ địch có cảnh giới vượt xa hắn, hắn thật sự phải bùng cháy thân thể nhiều lần. Hơn nữa còn không thể gọi người trong nhà. Hắn rất khổ. Diệp Quan. Mạc Tinh Hà nhíu mày. Gặp phải kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều. Vì sao không thể gọi người? Đầu óc hắn bị nước vào sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua Mạc Tinh Hà, không nói gì. Tiêu Nguyên Khải nghiêm mặt nói. Huynh đệ, ngươi không biết đâu, gọi người sẽ gây nghiện. Sẽ ngày càng ỷ lại vào người trong nhà. Tình huống như vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho tâm cảnh của bản thân. Diệp Quan gật đầu. Đúng đúng, ngươi nói tiếp đi. Mạc Tinh Hà lắc đầu. Ta vẫn không thể hiểu được. Người ta mạnh hơn mình nhiều như vậy. Dựa vào cái gì không thể gọi người? Chẳng lẽ muốn để người ta ngược đãi bản thân sao? Tiêu Nguyên Khải nói. Cho nên ngươi không có người nhà. Này! Lúc này Mạc Tinh Hà bất mãn. Sao ngươi lại nói chuyện như vậy? Thật có lỗi. Tiêu Nguyên Khải áy náy cười. Ý của ta là, cho nên ngươi không có người trong nhà đặc biệt cường đại. Nghe người trong tiên bảo các nói. Hình như cha của Diệp Huynh cũng được nuôi thả lớn lên. Diệp Quan. Tiêu Nguyên Khải tiếp tục nói. Cha hắn là bị nuôi thả, cho nên cha hắn là cường giả tuyệt đỉnh. Cũng chính vì vậy, Diệp Huynh của ta mới có thể trở thành thế hệ giàu có thứ hai. Ngươi không thể trở thành thế hệ giàu có thứ hai. Có thể là do phụ thân ngươi chưa được nuôi thả. Lời lẽ ngụy biện. Mạc Tinh Hà lập tức có chút vội vàng. Đây là ngươi cưỡng từ đoạt lý. Nuôi thả và có phải là cường giả tuyệt đỉnh hay không vốn không có quan hệ. Tiêu Nguyên Khải mỉm cười nói. Đối với người bình thường mà nói là như vậy, bởi vì bản thân người bình thường đang trong trạng thái nuôi thả. Nhưng đối với đại tộc đỉnh cấp như vậy lại hoàn toàn khác. Nếu như người được nuôi thả thật sự đi ra một con đường riêng, sau đó hắn sẽ kế thừa cơ nghiệp trong nhà, điều này có nghĩa gì? Mạc Tinh Hà trầm mặc không nói. Một đại gia tộc, bản thân đã sừng sững trên đỉnh thế giới, mà nếu người của đại gia tộc này ra ngoài mở một đạo khác, lại đi đến đỉnh phong thế gian, sau đó người này lại trở về kế thừa cơ nghiệp gia tộc, Đó không thể nghi ngờ là vô cùng khủng bố. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiêu Nguyên Khải, không nói gì. Tiêu Nguyên Khải đột nhiên nói, ba vị muốn đi tới thần lăng cấm địa. Mạc Tinh Hà gật đầu, im. Tiêu Nguyên Khải nói ngay, cùng đi, cùng đi. Mạc Tinh Hà nhìn y một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Việc này vẫn cần đại ca quyết định. Tiêu Nguyên Khải cũng nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, thần lăng cấm địa hung hiểm vạn phần, có thêm người chiếu cố lẫn nhau cũng tốt. Người thấy thế nào? Đương nhiên, nếu không tiện, ta. Diệp Quan nói, vậy cùng đi đi. Tiêu Nguyên Khải vội vàng gật đầu. Được, rất nhanh. Ba người Diệp Quan đi tới một thương hội do Tiên Bảo Các mở để mua đồ. Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần đều không có tiền. Vì vậy chỉ có thể để Diệp Quan mua. Mà Tiêu Nguyên Khải lại không mua gì. Chỉ đi theo bên cạnh bọn họ. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, bốn người lên đường đi tới thần lăng cấm địa. Mà bốn người vừa tới lối vào thần lăng cấm địa, một nữ tử tướng mạo thanh tú đã tiến lên đón. Nàng thoạt nhìn 17-18 tuổi, rất xinh đẹp, là thành viên Tiên Bảo Các. Bởi vì trên quần áo nàng mặc có khắc một chữ vô cùng rõ ràng, tiên. Nữ tử nhìn bốn người, nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ. Chào bốn vị, đây là muốn vào thần lăng cấm địa. Diệp Quan gật đầu, im. Nữ tử hiển nhiên biết Diệp Quan là người chủ sự. Vì vậy nàng lấy ra ba quyển sổ đưa cho Diệp Quan. Vị công tử anh tuấn này, đây là bảo hiểm ngoài ý muốn mà Tiên Bảo Các chúng ta đưa ra, ngươi xem. Cái gì? Diệp Quan ngạc nhiên. Bảo hiểm ngoài ý muốn? Nữ tử chớp chớp mắt. Đúng vậy, tuy ba vị công tử và vị tiểu tỷ tỷ này vừa nhìn đã biết thực lực vô cùng mạnh, nhưng thần lăng cấm địa hung hiểm vạn phần, vạn nhất. Ta nói là vạn nhất xảy ra chuyện gì. Vậy người nhà của bốn vị sẽ không có gì bảo đảm nữa. Bởi vậy, vì suy nghĩ cho phần lớn người tu luyện, Tiên Bảo Các chúng ta đưa ra bảo hiểm ngoài ý muốn. Chỉ cần mua phần bảo hiểm ngoài ý muốn này, người nhà của các ngươi sẽ có thể được một phần bảo đảm. Đây là vì suy nghĩ cho người nhà của các ngươi. Diệp Quan tê cả người, hắn mở ra xem. Trên đó viết, thần lăng cấm địa nguy hiểm ngoài ý muốn, kim ngạch, 28.000 viên tổ linh tinh. Nếu như ngoài ý muốn bỏ mình ở thần lăng cấm địa, người nhà của người mua có thể đạt được 90.000 miếng tổ linh tinh tiền bồi thường. Đồng thời, Tiên Bảo Các sẽ hết sức giúp ngươi tìm về thi cốt của ngươi an táng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi còn thi cốt. Tóm lại một câu, chỉ cần mua phần bảo hiểm ngoài ý muốn này, sự tình sau khi ngươi chết, Tiên Bảo Các sẽ phụ trách đến cùng. Diệp Quan lập tức nói, không cần, chúng ta không mua. Nói xong, hắn trả quyển sổ lại cho nữ tử kia, rồi đi về phía xa. Nhưng lúc này, Mạc Tinh Hà lại đột nhiên kéo hắn lại. Đại ca, cái này phải mua, có lời. Diệp Quan. Tiêu Nguyên Khải ở bên cạnh cũng gật đầu. Cái này phải mua. Uy tín của Tiên Bảo Các có thể yên tâm. Nếu chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người trong nhà có thể thu được khoản tổ linh tinh này. Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử trước mặt. Nếu như chúng ta không chết thì sao? Nữ hài chớp chớp mắt to. Không sao. Bảo hiểm ngoài ý muốn của thần lăng cấm địa có hiệu lực tại thần lăng cấm địa cả đời. Khi nào ngài chết, khi đó chúng ta sẽ bồi thường. Vẻ mặt của Diệp Quan cứng đờ. Nghe như vậy, dường như mẹ nó thật sự có lời. Khi nào chết sẽ bồi thường. Tuy chỉ giới hạn trong thần lăng cấm địa, nhưng Diệp Quan cẩn thận suy nghĩ, thật sự rất có lời. Mua một lần, hưởng thụ cả đời. Không thể không nói, thủ đoạn kiếm tiền của mẫu thân thật sự không hợp thói thường. Có thể so sánh với tài phú của mẫu thân, phỏng chừng chỉ có Nhị Nha và Tiểu Bạch. Lúc này, Tiêu Nguyên Khải ở bên cạnh rất đau lòng lấy ra một khoản tổ linh tinh đưa cho nữ tử trước mặt. Nữ tử tươi cười rạng rỡ. Nàng vội vàng lấy khế ước đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho Tiêu Nguyên Khải. Tiêu Nguyên Khải lấy tinh huyết của bản thân nhỏ vào trong. Khế ước thành. Khế ước tổng cộng có 2 bản. Tiêu Nguyên Khải tự mình lấy một phần. Một phần Tiên Bảo Các giữ. Dù Tiêu Nguyên Khải bị người ta trực tiếp cưỡng ép xóa bỏ, nhưng bản lưu trữ tại Tiên Bảo Các cũng có thể cam đoan người nhà của Tiêu Nguyên Khải được bồi thường. Bởi vì trong khế ước, bọn họ sẽ yêu cầu khách nhân viết một người liên hệ khẩn cấp. Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần rõ ràng cũng muốn mua một phần, nhưng bọn họ không có tiền, chỉ có thể nhìn Diệp Quan với vẻ đáng thương. Nhìn thấy ánh mắt đáng thương của hai huynh muội, Diệp Quan có chút đau đầu. Nếu không mua cho hai người này, sợ rằng hai người này sẽ trực tiếp ở lại nơi này. Không thể không nói, mẫu thân thật mạnh. Những người này đều cam tâm tình nguyện bỏ tiền mua. Đương nhiên, hắn thấy loại bảo hiểm này vẫn rất không tồi. Điều kiện tiên quyết là thật sự bồi thường, không cãi cọ, không lừa người. Rất hiển nhiên, danh dự của mẫu thân ở phương diện này không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Vì vậy, để chiếu cố việc làm ăn của mẫu thân, Diệp Quan nhịn đau mua một phần bảo hiểm cho hai người Mạc Tinh Hà và mình. Mạc Tinh Hà và Mộ Tinh Thần nhìn thấy Diệp Quan cũng mua cho mình một phần, cũng lập tức nở nụ cười. Sau khi ba người ký khế ước, nữ tử có tướng mạo ngọt ngào thanh tú kia như ảo thuật lấy ra ba thứ giống như viên cầu. Ba vị tiểu ca ca và vị tiểu tỷ tỷ mỹ lệ này. Đây là máy ghi chép hoàn toàn mới được Tiên Bảo các chúng ta đưa ra tên Thiên Nhãn. Tất cả những gì mà thiết bị ghi chép này ghi lại đều sẽ truyền đến thiết bị ghi chép của Tổng bộ Tiên Bảo các chúng ta. Nói một cách khác, cho dù các ngươi bị giết người đoạt bảo, thiết bị ghi chép này cũng có thể ghi lại. Sau đó chúng ta sẽ quay lại cho người nhà các ngươi, để người nhà các ngươi báo thù cho các ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, vô cùng nghiêm túc nói. Vị tiểu ca ca anh Tuấn xuất khí này nhất định phải mua. Diệp Quan, mua. Mạc Tinh Hà bên cạnh vội vàng gật đầu, gã nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói. Đại ca, thứ này thật sự phải mua. Bởi vì trong di tích thường xuyên xuất hiện chuyện đen ăn đen. Nếu không có thứ này, chúng ta bị người ta giết chết. Người trong nhà cũng không biết là ai làm. Tiên Bảo các là thương gia có lương tâm. Đại ca, thứ này nhất định phải mua. Diệp Quan. Tiêu Nguyên Khải ở bên cạnh cũng gật đầu. Phải mua. Nhưng, nói đến đây, y nhìn về phía nữ tử trước mặt. Vị cô nương mỹ lệ này, chúng ta mua nhiều thứ như vậy, có thể giảm giá không? Và trên mặt nữ tử vẫn duy trì nụ cười sáng lạn. Một khối thiên nhãn ghi chép là 6.000 viên tổ linh tinh. Bốn người các ngươi mua, chính là 2.400.000 viên tổ linh tinh, cộng thêm 11.000.000 bảo hiểm vừa rồi, tổng cộng là 13.600.000 viên tổ linh tinh. Nói đến đây, nàng đột nhiên lộ ra vẻ mặt rất áy náy. Thật xin lỗi, Tiên Bảo các chúng ta quy định, chỉ có đạt tới 15.000.000 viên tổ linh tinh mới có thể tiến hành giảm giá, mà các ngươi còn thiếu 1.400.000 viên tổ linh tinh là có thể đạt tới 15.000.000 viên. Nếu không, các ngươi lại mua chút đồ vật. Bốn người. Cuối cùng, sau mấy phen câu thông với nữ tử, bọn họ vẫn mua một ít truyền tống phù từ chỗ nữ tử, gom góp 15.000.000 viên tổ linh tinh. Nhưng tính tổng thể, bọn họ tiết kiệm được 7.000.000 viên tổ linh tinh. Cứ như vậy, bốn người bắt đầu lên đường. Mà trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên xoay người nhìn về phía nữ tử kia. Cô nương, phần trăm hoa hồng ngươi được hưởng là bao nhiêu? Nữ tử hơi ngẩn ra, sau đó ngọt ngào cười. Ta bán 10.000.000 viên tổ linh tinh, ta liền được 5.000.000 viên tổ linh tinh tiền hoa hồng. Nếu một ngày ta có thể bán được 200.000.000 tổ linh tinh, ta có thể tăng thêm 7% hoa hồng. Nếu bán được 500.000.000 viên tổ linh tinh, ta có thể trực tiếp tăng thêm 10% hoa hồng. Bán nhiều hưởng nhiều. Diệp Quan hiếu kỳ nói. Vậy một ngày ngươi có thể bán được bao nhiêu? Nữ tử mỉm cười nói. Điều này không chắc chắn. Có lúc có thể bán rất nhiều, có lúc bán rất ít. Phải xem vận khí. Diệp Quan gật đầu, không nói gì nữa. Hắn và ba người đi về phía thần lăng cấm địa. Trên đường đi, Mạc Tinh Hà cười nói. Đại ca, Tiên Bảo các lợi hại không? Diệp Quan gật đầu cười. Mạc Tinh Hà lại nói. Thật ra, Tiên Bảo các rất tốt. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Tinh Hà. Mạc Tinh Hà nói. Bọn họ suy nghĩ rất chu đáo, hơn nữa, rất có uy tín. Bởi vậy, mọi người cho dù tiêu tiền cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Quan gật đầu. Mạc Tinh Hà dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Nguyên Khải bên cạnh. Tiêu huynh, không phải ngươi nói ngươi và Diệp Quan là huynh đệ sao? Sao ta cảm thấy ngươi rất nghèo? Tiêu Nguyên Khải mỉm cười. Ta và Diệp huynh là quân tử chi giao. Hắn có tiền là chuyện của hắn. Không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, bởi vì hắn nuôi thả, có lẽ hắn còn nghèo hơn ta. Diệp Quan. Mạc Tinh Hà nói. Các ngươi nói xem. Sau khi Diệp Quan kế thừa gia nghiệp, hắn có nhiều tiền như vậy, sẽ tiêu như thế nào? Tiêu Nguyên Khải nói tiếp. Diệp Huynh nói. Sau khi hắn kế thừa gia nghiệp, sẽ tiếp tế cho các huynh đệ ngày xưa. Đương nhiên, ta sẽ từ chối. Ta không phải loại người như vậy. Diệp Quan. Mạc Tinh Hà liếc nhìn Tiêu Nguyên Khải, bĩu môi. Đương nhiên gã không tin tên này thật sự có quan hệ gì với Diệp Quan. Tên này còn nghèo hơn so với lúc gã chưa bị cướp. Chỉ chốc lát, bốn người đi tới trước một màn sáng, xuyên qua màn sáng. Bọn họ đi tới trên một cánh đồng hoang vu, vô cùng hoang vu. Mà ở sâu trong cánh đồng hoang vu kia, mơ hồ có thể thấy được một số kiến trúc tàn phá. Mà bọn họ cũng cảm nhận được một chút năng lượng trận pháp đặc thù. Dao động năng lượng của những trận pháp kia tràn ngập trong thiên địa. Tuy thương tổn không lớn nhưng lại ảnh hưởng tới bọn họ. Cũng may mấy người đều mua ngự trận phù. Sau khi thôi động ngự trận phù, lực ảnh hưởng của những trận pháp kia lập tức suy yếu đi rất nhiều. Diệp Quan liếc nhìn bốn phía. Hắn phát hiện thần lăng cấm địa này rất náo nhiệt. Người ra ra vào vào bốn phía cũng không ít. Hơn nữa tu vi cũng không yếu. Mạc Tinh Hà nói. Nơi này chỉ là lối vào. Đi vào bên trong. Chỗ sâu một chút. Người sẽ tương đối ít. Diệp Quan nói. Rốt cuộc di tích này là cái gì? Mạc Tinh Hà lắc đầu. Chúng ta không biết. Người duy nhất biết. Có lẽ chính là ngũ đại chí cao. Bởi vì bọn họ đang liên thủ khai quật nơi này. Diệp Quan nói. Ngũ đại chí cao văn minh đang khai quật nơi này. Mạc Tinh Hà gật đầu. Đúng vậy, nhưng bọn họ cũng không phong tỏa nơi này, mà lựa chọn mở ra. Người của tất cả văn minh đều có thể tiến vào thăm dò, nghe nói. Đây là ý của Tiên Bảo Các. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên. Trong thiên địa của thế giới này tràn ngập một số năng lượng đặc thù, có thể ngăn cách thần thức. Đương nhiên, không có cách nào ngăn cản thần thức của hắn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng thời không, thấy được chỗ sâu nhất của thế giới này. Ở cuối tầm mắt hắn, nơi đó có một tòa huyết bia cao tới vạn trượng. Huyết bia kia giống như được ngưng tụ từ máu tươi, cao tới trăm trượng. Phía trên có một số văn tự cổ xưa. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, quyết định đi xem một chút, vì vậy nói. Chúng ta đi thôi. Mấy người đi về phía xa, dọc theo đường đi. Diệp Quan thấy được rất nhiều phế tích. Những phế tích kia không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đã mất đi diện mạo vốn có. Hoang tàn không chịu nổi. Trên đường đi, mấy người cũng không có thu hoạch gì. Bởi vì những nơi bên ngoài đã bị người ta lục soát sạch sẽ. Bọn họ muốn có thu hoạch, cũng chỉ có thể đi chỗ sâu nhất, đi những nơi chưa bao giờ bị người đặt chân qua. Diệp Quan quyết định đi tới chỗ huyết bia lúc trước nhìn xem. Bởi vì sau huyết bia kia, thần thức của hắn không có cách nào tiến lên nữa. Đại khái có đồ tốt. Càng ngày càng đi sâu vào, số người có thể nhìn thấy ở xung quanh cũng càng ngày càng ít. Lúc này ba người Mạc Tinh Hà đã bắt đầu đề phòng. Mạc Tinh Thần lấy thần cung của nàng ra, vẻ mặt hưng phấn. Đây là lần đầu tiên nàng theo ca ca tiến vào di tích cấp bậc này để thăm dò. Nàng rất mong chờ loại ví dụ như trong truyền thuyết. Giết người đoạt bảo, truyền thừa di tích, liều mạng. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ tình huống nào. Ba nam nhân bên cạnh xung phong. Nàng ở bên cạnh bắn tên, chiếu chiếu chiếu. Lúc đi ngang qua một vùng phế tích, bọn họ thấy một đám người đang đánh nhau. Hai bên hơn 20 người, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Mộ Tinh Thần thấy cảnh này, lập tức cài cung, chuẩn bị làm một trận lớn. Ca ca của nàng vội vàng ngăn cản. Ngươi làm gì vậy? Mạc Tinh Thần hưng phấn nói. Đánh nhau. Mặt Mạc Tinh Hà đen lại. Đánh cái quỷ gì? Chuyện này không liên quan tới chúng ta. Mạc Tinh Thần vẫn hưng phấn như trước. Để ta đánh một chút. Ta sẽ bắn hai mũi tên. Ta cam đoan không bắn chết người. Diệp Quan. Tiêu Nguyên Khải nhìn thoáng qua Tinh Thần hưng phấn. Khiếp sợ nói. Cô nương. Tư tưởng của ngươi thật nguy hiểm. Mạc Tinh Hà vội vàng lôi kéo Mạc Tinh Thần đi về phía xa. Gã cũng phát hiện. Tư tưởng của tiểu muội mình có chút nguy hiểm. Vô duyên vô cớ. Ngươi đi bắn người ta hai mũi tên. Chẳng phải ngươi đang kiếm chuyện sao? Mà chưa đi được mấy bước, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Tiêu huynh, sao ngươi lại ở đây? Mấy người quay người nhìn lại. Một thiếu niên mặc áo bào đen chạy tới. Y chính là một trong đám người kéo bè kéo lũ đánh nhau kia. Sắc mặt y hơi tái nhợt, khóe miệng còn lưu lại máu tươi, hiển nhiên đã bị thương. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan và Tiêu Nguyên Khải đều hơi giật mình. Người đến chính là Thác Cổ Nguyên. Tiêu Nguyên Khải nói, Thác Cổ Huynh, thật trùng hợp. Thác Cổ Nguyên cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Người cũng ở đây sao? Diệp Quan mỉm cười gật đầu. Thác Cổ Nguyên lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói, đánh không lại. Đám người kia giống như kẻ điên, chẳng qua chỉ là một kiện văn minh thánh khí. Có cần liều mạng như vậy không? Nói xong, hắn nhìn về phía bốn người. Các ngươi muốn đi vào chỗ sâu? Được được, chúng ta cùng đi, không ngại chứ? Tiêu Nguyên Khải quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, được. Vì vậy, đội ngũ của bọn họ lại tăng thêm một người. Trên đường đi, Thác Cổ Nguyên trò chuyện với Tiêu Nguyên Khải. Tiêu Huynh, lần cuối cùng ngươi gặp Diệp Huynh là khi nào? Tiêu Nguyên Khải bình tĩnh nói, nhiều năm trước, khi ấy hắn bị đám người đánh, rất thảm. Ta gặp chuyện bất bình, đã giúp hắn một tay. Lúc ấy vì giúp hắn mà chân đã bị người đánh gãy. Diệp Quan, Tiêu Nguyên Khải đột nhiên hỏi, Thác Cổ Huynh, còn ngươi, lần cuối cùng ngươi gặp Diệp Huynh là khi nào? Thác Cổ Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt y nổi lên từng đợt gợn sóng, dường như nhớ lại chuyện cũ. Đó là một buổi chiều ánh nắng tươi sáng, gió vừa vặn, khi ta nhìn thấy hắn, chân hắn mới vừa bị người đánh gãy. Diệp Quan, Tiêu Nguyên Khải và Thác Cổ Nguyên trò chuyện vui vẻ, hai bên đều thân thiện. Mạc Tinh Hà bên cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn hai người, mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hoài nghi. Mà Mạc Tinh Thần kia lại nghe say sưa ngon lành. Nàng vô cùng tò mò về vị thiếu các chủ tiên bảo các kia. Đương nhiên, sở dĩ nàng tò mò, chỉ đơn thuần là vì tiên bảo các nhiều tiền. Nàng tò mò thiếu các chủ tiên bảo các kia có thể tiêu hết số tiền kia không. Nếu như tiêu không hết, nàng cảm thấy nàng có thể hỗ trợ tiêu một chút. Bốn người xuyên qua mảnh hoang nguyên kia, đi tới chỗ sâu trong một sơn mạch che khuất bầu trời, ngẩng đầu không nhìn thấy trời. Bốn phía lộ ra một cảm giác áp lực. Mấy người đều bắt đầu đề phòng. Bởi vì khu vực này đã có rất ít người tiến vào thăm dò. Nơi này được xưng là hoang thú sơn mạch. Ở đó một số yêu thú cường đại, mà yêu thú lại coi trọng địa bàn. Người ngoài bước vào lãnh địa của bọn chúng sẽ bị coi là người xâm nhập. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không ngự không phi hành, cố gắng ít tìm phiền toái. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Mấy người đều nhìn về phía hắn. Diệp Quan thì quay đầu nhìn về phía bên phải. Cuối tầm mắt là rừng cây dày đặc, cái gì cũng không có. Mấy người thấy thế cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên phải. Rất nhanh, vẻ mặt mấy người trở nên nghiêm trọng. Bọn họ cảm nhận được sau rừng rậm kia có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Thác Cổ Nguyên đột nhiên chắp tay ôm quyền. Vị đại ca yêu thú này, tại hạ là đệ tử Thác Cổ tộc, kính xin nể mặt. Tuy y không phải đệ tử hạch tâm của Thác Cổ tộc, chỉ là một chi nhánh xa xôi, nhưng y vẫn coi mình là đệ tử Thác Cổ tộc. Mà mấy năm gần đây, một số người cũng sẽ vì thân phận này của y mà bán cho vài phần tình mọn. Y vẫn lấy việc mình là đệ tử Thác Cổ tộc làm vinh dự, hy vọng có một ngày có thể được Thác Cổ tộc chân chính tán thành và tiếp nhận. Đầu yêu thú kia trong âm thầm không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Quan liếc nhìn đôi mắt kia, trong mắt lóe lên một luồng kiếm quang. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt yêu thú trong bóng tối đột nhiên co rụt lại, xoay người bỏ chạy. Mẫn cảm của yêu thú đối với nguy hiểm vượt xa nhân loại. Hiển nhiên, nó đã cảm nhận được Diệp Quan nguy hiểm. Phát giác được cỗ khí tức trong bóng tối kia biến mất không thấy gì nữa, Thác Cổ Nguyên nở nụ cười, có vài phần tự đắc. Thác Cổ tộc chúng ta vẫn có vài phần tình mọn, chúng ta tiếp tục đi thôi. Mấy người tiếp tục lên đường, dọc theo con đường này. Bọn họ cũng gặp một số thần thức yêu thú quét về phía bọn họ. Nhưng mỗi khi Thác Cổ Nguyên rời ra Thác Cổ tộc, những yêu thú kia đều sẽ nhanh chóng thối lui, không gây sự với bọn họ nữa. Mấy người thuận lợi đi qua dãy núi này. Sau dãy núi, trước mặt bọn họ là một di tích phế tích to lớn, khắp nơi đổ nát thê lương. Mà phía sau những đổ nát thê lương kia có một đại điện thoạt nhìn khá hoàn hảo. Đại điện rất cao, trên đỉnh còn lơ lửng một màn sáng trận pháp màu lam. Mạc Tinh Hà có chút hưng phấn nói. Hiển nhiên tòa di tích này còn chưa có người nào tới thăm dò. Đi thôi. Thác Cổ Nguyên lại nói. Mạc huynh, đừng quá hưng phấn. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Tiêu Nguyên Khải gật đầu, đồng ý. Im. Mấy người chậm rãi đi về phía phế tích. Toàn bộ phế tích có năng lượng cường đại dao động. Nhưng giờ thì biến mất. Vô cùng quỷ dị. Diệp Quan nhíu mày về phía đại điện kia. Mạc Tinh Hà thấy vẻ mặt của hắn. Lúc này hỏi. Đại ca, sao vậy? Chỉ có gã và muội muội biết thực lực của Diệp Quan khủng bố đến mức nào. Bởi vậy, ở trong này, gã tuyệt đối sẽ coi Diệp Quan như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Quan nói. Phải cẩn thận. Nói xong, Diệp Quan dẫn theo mấy người đi về phía đại điện kia. Sau khi đi qua một mảng lớn phế tích, mấy người tới trước đại điện kia. Mạc Tinh Thần vô thức muốn đi mở cửa, nhưng lại bị Mạc Tinh Hà giữ lại. Gã chân thành nói. Ở chỗ này, tất cả nghe lời đại ca. Mạc Tinh Thần thuận theo gật đầu. Thác Cổ Nguyên ở bên cạnh trầm giọng nói. Nơi này có trận pháp. Diệp Quan nhìn về phía đại môn kia. Trên đại môn có lực lượng thần bí dao động. Thác Cổ Nguyên nói. Ta tới thử một chút. Nói xong, y đi tới trước đại môn. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Một cây châm màu vàng óng xuất hiện trong lòng bàn tay y. Văn minh thánh khí. Tiêu Nguyên Khải hơi kinh ngạc. Thác Cổ Nguyên cười nói. Đây là một món thánh khí tốt nhất của gia tộc chúng ta. Có công năng khắc chế trận pháp. Ta thử trước. Nếu không được, các ngươi lại đến. Mấy người đều gật đầu. Thác Cổ Nguyên thôi động văn minh thánh khí. Trường châm màu vàng kim trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào trên cửa. Oanh! Kim châm kia đột nhiên bộc phát ra từng đạo lưu quang màu vàng bao trùm trên đại môn kia. Cả tòa đại môn hơi rung động. Chỉ chốc lát, sắc mặt Thác Cổ Nguyên trở nên tái nhợt. Nhìn thấy Thác Cổ Nguyên có chút cố hết sức, Diệp Quan đang muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, ở trên đại môn đột nhiên truyền đến một tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, cả tòa đại môn ầm vang vỡ vụn. Thành công! Thác Cổ Nguyên có chút hưng phấn. Y thu hồi kim châm, sau đó nhìn về phía đám người Diệp Quan. Chúng ta vào thôi. Mấy người đi vào trong đại điện. Đại điện rất trống trải. Chính giữa có một pho tượng lão giả. Pho tượng bị năm tháng mài mòn đã mất đi tướng mạo vốn có. Bởi vậy, mặt tượng này đã không thấy rõ. Bên trên chồng chất vô số tro bụi. Nơi này đã bị năm tháng lãng quên. Mấy người tò mò đánh giá pho tượng. Dựa theo lệ thường, khi một tông môn bị diệt, thường sẽ lưu lại một số thủ đoạn đặc biệt. Dùng cái này để kéo dài hương khói của tông môn mình, cũng chính là truyền thừa. Nhưng mọi người đợi một hồi lâu, pho tượng kia lại không có chút phản ứng nào. Điều này khiến mấy người không khỏi có chút thất vọng. Tiêu Nguyên Khải thì tìm trong đại điện, nhưng đại điện trống không, cái gì cũng không có. Cuối cùng mấy người xác định, trong đại điện không có gì cả. Quá thất vọng rồi. Trên mặt mấy người Mạc Tinh Hà không che giấu thất vọng chút nào. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt pho tượng rách tàn tạ kia. Hắn nhìn pho tượng kia, dường như cảm nhận được cái gì. Tay phải hắn đột nhiên đặt trên vai pho tượng kia. Oanh! Diệp Quan híp mắt. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình xuyên qua vô tận tuế nguyệt trường hà, đi tới một mảnh thế giới hỗn loạn. Trong thế giới hỗn loạn này, hắn gặp được vô số cường giả khủng bố đang lao về phía một con đường đại đạo rộng lớn. Khi nhìn thấy những cường giả này, Diệp Quan rất chấn động. Cường giả đang phóng về phía đường lớn. Vậy mà thấp nhất cũng là phá quyền. Vô cùng vô tận phá quyền giả phóng về phía thiên lộ. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Không ngừng có cường giả nổ tung trên đường lớn kia, hóa thành huyết vụ đầy trời. Rốt cuộc đây là nơi nào? Mặt Diệp Quan tràn đầy nghi hoặc. Hậu thế giả. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, bên phải hắn có một lão giả đang đứng. Lão giả mặc một bộ trường bào, đang tò mò nhìn hắn. Diệp Quan nói, tiền bối là pho tượng kia. Lão giả gật đầu. Trong mắt Diệp Quan mang theo nghi hoặc cùng dò hỏi. Lão giả nhìn Diệp Quan. Đây là thời đại nghịch cổ 1000 tỷ năm trước. Diệp Quan nói, tiền bối đưa ta đến nơi này. Lão già nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan bị lão nhìn không hiểu gì. Lão già đột nhiên lẩm bẩm nói. Ta nói tại sao ngươi có thể có khí tức kia, thì ra là thế. Nói xong, khi lão nhìn Diệp Quan, ánh mắt từ tò mò chuyển sang thương hại. Thì ra là thần. Lão già nói đến đây, Diệp Quan đột nhiên cảm thấy có một cỗ khí tức khẽ quét qua từ giữa sân. Sau một khắc, toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên hư ảo. Diệp Quan vươn tay phải, vô địch kiếm ý xuất hiện. Muốn mạnh mẽ ở lại chỗ này hỏi rõ ràng, nhưng ngay sau đó, mảnh thế giới này trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Mà ý thức của hắn lại về tới thế giới của mình. Đại ca, bên tai vang lên giọng nói lo lắng của Mạc Tinh Hà. Ánh mắt của Diệp Quan bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn lui một bước, quay đầu nhìn về phía mấy người. Giờ phút này mấy người đều đang lộ vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Thác Cổ Nguyên nói, vị huynh đệ này, ngươi làm sao vậy? Diệp Quan trầm giọng nói, vừa nãy ý thức của ta bị cưỡng ép đưa đến 1.000 tỷ năm trước. Nói xong, hắn kể ngắn gọn chuyện vừa rồi. Nghe được lời Diệp Quan nói, mấy người đều rất khiếp sợ. Vẻ mặt Tiêu Nguyên Khải trở nên nghiêm trọng, nói, nghịch cổ năm tháng, nơi này là thời đại 1.000 tỷ năm trước. Trời ạ! Diệp Quan cau mày nhìn về phía bức tượng. Hắn khiếp sợ vì thời đại 1.000 tỷ năm trước lại có nhiều cường giả như vậy. Còn nữa, con đường kia là thiên lộ sao? Hắn tới nơi này, còn chưa đi qua thiên lộ, bởi vậy cũng không dám xác định. Mạc Tinh Thần đột nhiên nói, đại ca, lão đầu kia có cho ngươi tiền không? Diệp Quan, Mạc Tinh Hà vội vàng nói, đại ca chỉ là ý thức xuyên không đến thời đại trước kia, không phải thân thể. Nói xong, gã nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười khổ, không có gì hết, chỉ nói với ta một câu khó hiểu. Thác Cổ Nguyên cười nói, Diệp huynh, lai lịch của thần lăng cấm địa này đến nay vẫn chưa có người nào có thể biết. Ngươi có thể nói những gì vừa mới thấy được cho tiên bảo các nghe. Có lẽ có thể đổi được một khoản tiền lớn. Diệp Quan nói, ta cũng không có hứng thú. Nếu các ngươi có hứng thú, đến lúc đó có thể đi thử một chút. Thác Cổ Nguyên do dự một chút, sau đó nói, đây là cơ duyên của ngươi, chúng ta đi nói, không quá thích hợp. Diệp Quan biết, mấy người bọn hắn đều khá nghèo, vì vậy cười nói, các ngươi cứ nói, đến lúc đó chia cho ta một chút tổ linh tinh là được. Được, Thác Cổ Nguyên vội vàng đồng ý, mấy người đều trở nên vui vẻ. Sau khi rời khỏi đại điện, ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Quan, mấy người đi về phía sâu bên trong. Không bao lâu sau, Diệp Quan đã thấy tòa huyết bia mà hắn từng thấy. Mà giờ khắc này, trước huyết bia còn có 3 nhóm người đang đứng. Bên trái là nam tử tóc trắng mà Diệp Quan nhìn thấy lúc trước. Nam tử tóc trắng mặc một bộ hắc bào, vô cùng lạnh lùng. Phía sau nam tử còn có mấy nam tử trẻ tuổi. Mà bên phải cách nam tử tóc trắng không xa, nơi đó có một thiếu niên đang đứng. Thiếu niên mặc một bộ áo vải thô, chân đeo xích sắt. Đi chân trần, không có tóc, đầu phát sáng. Ở phía sau huyết bia cách đó không xa, nơi đó có một thiếu niên mặc đạo bào, phía sau đeo một thanh phất trần, thoạt nhìn có chút lão luyện. Thác Cổ Nguyên nhìn thấy thiếu niên mặc đạo bào kia và thiếu niên đầu chọc, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Bổn vô tông, Khổ Môn. Nghe được Thác Cổ Nguyên nói, thiếu niên đầu chọc Khổ Môn kia quay đầu nhìn y một cái, sau đó chắp tay trước ngực hơi hành lễ, xem như chào hỏi. Mà thiếu niên mặc đạo bào kia lại cười nói, không ngờ chư vị lại có thể phát hiện nơi này, thật không đơn giản. Nói xong, ánh mắt thiếu niên dừng lại trên người Diệp Quan. Thác Cổ Nguyên hơi căng thẳng, bởi vì đây là lần đầu tiên y nhìn thấy đệ tử hạch tâm của Bổn Vô Tông và Khổ Môn trong truyền thuyết. Đối với y, nhân vật như vậy thật sự là tồn tại trong truyền thuyết. Y kìm nén kích động và hưng phấn trong lòng, cố giả vờ chấn định, sau đó đi ra, hai tay ôm quyền. Tại hạ Thác Cổ Nguyên Thác cổ tộc, mấy vị bên cạnh lần lượt là Tiêu Nguyên Khải của Tiêu tộc, Dương Quan, cùng với Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần của Quần Tinh Văn Minh. Thiếu niên đạo bào gật gật đầu, trên mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa. Bản Vô Tông, Vô Vân, hòa thượng đầu chọc chắp hai tay, Khổ Môn, Ngưỡng Tăng. Nhìn thấy người của hai thế lực siêu cấp này hiền hòa như thế, Thác Cổ Nguyên rất bất ngờ. Y vốn cho rằng đối phương đều là loại đặc biệt lạnh lùng cao ngạo. Nhưng không ngờ lại hiền hòa như vậy. Y đang định kết giao một phen, Thì đúng lúc này, một tiếng cười mỉa mai đột nhiên truyền đến từ một bên. Một đám văn minh tam lưu. Mấy người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là một nam tử sau lưng nam tử tóc trắng kia. Nam tử nói chuyện này mặc một bộ hắc bào, thần sắc kiêu căng. Giờ phút này khóe miệng còn treo một vòng châm chọc. Mỉa mai đột nhiên xuất hiện khiến sắc mặt đám người Thác Cổ Nguyên trở nên khó coi, nhưng không dám nói thêm gì. Bởi vì những người trước mắt này rõ ràng không phải người bình thường. Chọc phải một số người không nên chọc, không chỉ mang đến họa sát thân cho mình, thậm chí còn mang đến tai họa ngập đầu cho văn minh của mình. Vô Vân Bản Vô Tông kia nhìn thiếu niên vừa lên tiếng, cười nói, Lăng Lệ, tất cả mọi người đều vì tấm huyết bia này mà đến. Ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Thiếu niên tên Lăng Lệ kia không kiêu ngạo không tự ti. Vân Tại Huynh, huyết bia này là chúng ta phát hiện. Dựa vào cái gì phải chia sẻ với người ngoài? Vô Vân nói, quy củ ở nơi này là người gặp đều có phần. Lăng Lệ trầm, giọng nói, Vân Tại Huynh, cũng không phải là ta nhằm vào ngươi, mà là thực lực của những người này đều yếu kém. Bọn hắn không có bất kỳ trợ giúp nào với chúng ta. Ngược lại còn có thể liên lụy chúng ta. Đương nhiên, quan trọng nhất là huyết bia này là do chúng ta phát hiện. Bởi vậy, ta cảm thấy bọn hắn không có tư cách chia sẻ với chúng ta. Ta nói lời này nhằm vào là bọn hắn, không phải Vân Tại Huynh. Nghe được lời nói sắc bén này, sắc mặt của Thác Cổ Nguyên có chút khó coi. Y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Dương Huynh, chúng ta. Tuy biết nơi này có thể có bảo vật gì đó, nhưng đám người Thác Cổ Nguyên hiểu rất rõ. Bọn họ vốn không có tư cách tranh giành với những người trước mặt. Bởi vậy, y đã có ý muốn rút lui. Nhưng bọn họ là do Diệp Quan mang đến. Bởi vậy, để tôn trọng, y vẫn nên hỏi ý kiến Diệp Quan một chút. Diệp Quan mỉm cười nói, Thác Cổ Huynh không vội. Nói xong, hắn nhìn về phía khối huyết bia kia. Sau khi quan sát một lát, hắn quay đầu nhìn về phía Vô Vân. Vị huynh đài này, các ngươi còn chưa phá giải được huyết bia này. Vô Vân cười nói, đúng vậy, chẳng lẽ vị huynh đài này có ý kiến gì? Diệp Quan gật đầu, có một chút ý tưởng, có thể thử một lần, nhưng không dám cam đoan có thể thành công. Vô Vân nói, huynh đài, như vậy đi, nếu ngươi có thể phá giải bí mật của huyết bia này, mọi người cùng chia sẻ huyết bia này, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đám người nam tử tóc trắng cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn sang, Lăng Lệ phía sau nam tử tóc trắng lạnh lùng nhìn hắn. Nếu ngươi không giải được thì sao? Diệp Quan cười nói. Không giải được thì không giải được. Vậy còn cách nào khác? Chẳng lẽ ta không giải được thì ngươi muốn mạng của chúng ta? Lăng Lệ híp mắt, vênh váo hung hăng. Chuyện đó cũng chưa hẳn không thể. Diệp Quan nhíu mày. Ở bên cạnh Lăng Lệ, nam tử tóc trắng kia đột nhiên ngăn cản Lăng Lệ. Nam tử nhìn Diệp Quan. Nếu như ngươi có thể phá giải bí mật của tấm bia đá này, mọi người cùng chia sẻ tấm bia đá này. Diệp Quan gật đầu. Hắn đi đến trước tấm bia đá kia. Tấm bia đá dường như được ngưng tụ từ máu tươi. Bên trên có khắc rất nhiều chữ viết cổ xưa. Hắn lấy thanh huyền kiếm ra, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái lên huyết bia. Ầm ầm. Cả tòa huyết bia đột nhiên rung động kịch liệt. Ngay sau đó, những máu tươi trên huyết bia như sống lại. Chúng bắt đầu nhúc nhích. Từng cỗ khí tức thần bí mà cổ xưa không ngừng tuôn ra từ trong huyết bia. Thì ra là trận pháp cùng phong ấn. Cách đó không xa, Vô Vân nói. Y nhìn về phía Diệp Quan, vốn muốn nhìn kiếm trong tay Diệp Quan. Nhưng Diệp Quan đã thu kiếm của mình lại. Nhìn thấy động tác của Diệp Quan, Vô Vân không khỏi liếc nhìn hắn. Rất nhanh, máu tươi nhúc nhích trên huyết bia kia đột nhiên chảy xuống đất. Ngay khi những máu tươi kia chảy vào mặt đất, toàn bộ mặt đất lập tức rung lắc dữ dội như động đất. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy mặt đất trước huyết bia đột nhiên vỡ ra. Một con đường lớn máu tươi thông xuống lòng đất xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy cảnh này, nam tử tóc trắng ở phía xa xa nói ngay, đi. Nói xong, nam tử tóc trắng dẫn người vọt thẳng xuống. Vô Vân nhìn về phía đám người Diệp Quan, cười nói, đi thôi. Nói xong, y hóa thành một đạo huyền quang biến mất ở lối vào. Vị khổ sư kia cũng theo sát phía sau. Diệp Quan đang muốn đi vào. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thác Cổ Nguyên cùng với Tiêu Nguyên Khải bên cạnh. Hai người đều có chút lo lắng, Diệp Quan mỉm cười nói. Các ngươi có muốn vào không? Đi. Tiêu Nguyên Khải nắm chặt hai tay, vẻ mặt hung ác. Mẹ nó, nhát chết đói, liều ăn no. Thác Cổ Nguyên cũng gật đầu. Vào đi. Dù sao chúng ta cũng không cần thứ tốt nhất. Chúng ta cứ chọn một số thứ bọn hắn không cần. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía huynh muội Mạc Tinh Hà. Mạc Tinh Hà biểu hiện trung thành. Chúng ta đi theo đại ca. Đại ca lên núi đao, chúng ta sẽ lên núi đao. Đại ca xuống biển lửa, chúng ta sẽ xuống biển lửa. Gã đương nhiên không lo lắng như Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải, bởi vì vị đại ca trước mắt này là phá quyền giả. Có đại ca che chở. Cho dù đối mặt với thiên tài văn minh trí cao, gã cũng dám đi lên, mắng hai câu. Diệp Quan cười nói. Vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn dẫn theo mấy người đi xuống. Rất nhanh, bọn họ đã tới một tòa địa cung. Địa cung này giống như một tòa thành, vô cùng lớn, nhưng lại rất âm u quỷ dị. Mặt đất dưới chân bọn họ lại là màu đỏ như máu. Diệp Quan nhíu mày bởi vì hắn phát hiện phong ma huyết mạch của hắn chịu ảnh hưởng. Hắn nhìn thoáng qua những máu tươi trên mặt đất, ánh mắt lóe lên một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh, Tiêu Nguyên Khải khiếp sợ nói, đại địa này không ngờ lại đỏ như máu. Phải có bao nhiêu máu tươi mới có thể nhuộm đỏ cả vùng đại địa này? Hơn nữa, trong số máu tươi này còn ẩn chứa năng lượng. Thời đại nghịch cổ này năm đó đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều nghi hoặc. Thác Cổ Nguyên nhìn về phía xa, nghiêm trọng nói. Bọn họ đã tiến vào trong địa cung. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi tìm. Nếu như vận khí tốt, tìm được đồ vật gì đó, liền nhanh chóng rời đi. Mấy người tiến vào tòa địa cung kia. Trong địa cung có rất nhiều đại điện, khoảng chừng trên trăm tòa. Đám người Thác Cổ Nguyên muốn đi vào chính giữa, bởi vì đại điện ở giữa bình thường đều là chủ điện. Nhưng đúng lúc này, Diệp Quan lại đột nhiên nói, đi bên phải. Nói xong, hắn đi thẳng về phía bên phải. Mạc Tinh Hà không chút do dự, trực tiếp dẫn theo muội muội đi theo. Tiêu Nguyên Khải nói, vị huynh đệ này trông như cao thủ, đi theo hắn, uống chén canh. Nói xong, y cũng vội vàng đi theo. Thác Cổ Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó vội vàng đi theo. Y cảm thấy ở chỗ này nhất định phải đoàn kết. Dù sao, nhiều người lực lượng lớn. Mọi người đoàn kết lại với nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau. Mọi người đi theo Diệp Quan về phía bên phải, dọc theo đường đi. Bọn họ đi qua một số đại điện âm u, mà lúc này bọn họ mới phát hiện ra, những đại điện này đều có màu đỏ như máu. Chỉ là máu này có thể vì thời gian quá lâu, đã biến thành màu đỏ đen. Bởi vậy, dưới tình huống ban đêm, cộng thêm việc bọn họ đều có chút khẩn trương và hưng phấn. Trong lúc nhất thời bọn họ đều không phát hiện ra. Đương nhiên, lực chú ý của bọn họ đều không đặt trên máu tươi, bọn họ đều hưng phấn, chờ mong. Nếu có thể lấy được một số thứ tốt ở đây, đó là có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Chỉ có Diệp Quan khi đi ngang qua, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào những đại điện đầy máu tươi kia. Không chỉ có vậy, thỉnh thoảng đôi mắt của hắn còn xuất hiện màu đỏ quỷ dị, huyết mạch sao động điên cuồng. Nếu không phải Diệp Quan mạnh mẽ trấn áp, phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn đã phá thể mà ra. Giờ phút này phong ma huyết mạch lộ ra một loại khát khao chưa từng có. Diệp Quan biết, đó là do những máu tươi xung quanh này. Chủ nhân của những máu tươi này vốn đều là cường giả đỉnh cấp, ít nhất đều đã phá quyền. Tuy bọn họ đã thân tử đạo tiêu, nhưng máu tươi của bọn họ vẫn được giữ lại. Mà trong những máu tươi đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần. Nếu như phong ma huyết mạch thôn phệ sạch sẽ những máu tươi này, rất có khả năng sẽ đột phá. Hiện tại, vô địch kiếm ý và trật tự kiếm ý của hắn đã phá quyền, đạt đến thuế biến. Yếu hơn một chút là huyết mạch của hắn, nhưng không có cách nào khác. Thời đại này không giống với thời đại của ông nội. Hiện tại hắn đang đi theo con đường trật tự, không phải phong ma đạo. Không có cách nào động một chút là đồ thành diệt tộc. Bởi vậy, sự tăng lên của phong ma huyết mạch đương nhiên là chậm chạp. Nhưng cũng không phải không có biện pháp tăng lên, đó là thôn phệ khí tức tà ác và máu tươi của cường giả. Mà những máu tươi trước mắt này không thể nghi ngờ là cực mạnh. Nhưng Diệp Quan cũng không lập tức lựa chọn thôn phệ, mà là đẩy nhanh bước chân đi về phía xa. Bởi vì hắn cảm nhận được ở nơi xa có một đại điện nào đó, còn có thứ gì đó kích thích hơn. Chỉ chốc lát, mấy người Diệp Quan đã đi tới trước một đại điện không bắt mắt. Diệp Quan đi đến cửa đại điện thì dừng bước. Hắn lấy thanh huyền kiếm nhẹ nhàng điểm một cái vào cửa đại điện. Phong ấn trên cửa đại điện lập tức biến mất sạch sẽ. Cửa đại điện mở ra. Bọn họ đi vào trong đại điện. Mà trong nháy mắt khi tiến vào trong đại điện, mấy người có mặt đều ngây người tại chỗ. Đại điện không lớn, nhưng trong đại điện bày 12 cây cột đá. Trên mỗi cây cột đá đều có một hộp ánh sáng vuông vức. Trong mỗi hộp ánh sáng đều đặt một món văn minh tổ khí. Là văn minh tổ khí, không phải thánh khí. Văn minh tổ khí chỉ có 5 thế lực chí cao và văn minh thần linh siêu cấp mới có. Nhưng hiện tại có tới 12 món. Con mắt của đám người Mạc Tinh Hà trực tiếp tỏa sáng. Hưng phấn đến mức toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Một kiện văn minh tổ khí đối với họ mà nói thật sự có thể thay đổi vận mệnh. Thậm chí là có thể thay đổi văn minh của mình. Bởi vì văn minh có văn minh tổ khí. Sức chiến đấu là hoàn toàn khác nhau. Mà nơi này có trọn vẹn 12 kiện, đây quả thực quá điên cuồng. Mạc Tinh Thần nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng. Diệp Quan cũng không nhìn những văn minh tổ khí kia. Ánh mắt của hắn rơi vào trên một bức họa cách đó không xa. Trên bức họa chỉ có một thanh kiếm. Thanh kiếm này mang theo vỏ kiếm, lơ lửng trong một mảnh thời không hư vô. Mặc dù nó đang trong bức họa, nhưng lại phảng phất như đang ở trước mặt, vô cùng chân thật. Chân chính hấp dẫn hắn chính là bức họa cùng với thanh kiếm này. Diệp Quan chăm chú nhìn thanh kiếm. Rất nhanh, hắn vươn tay. Kiếm trong tranh không có bất kỳ phản ứng nào. Mà ngay khi tay hắn chạm đến bức họa kia, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức kiếm đạo ngập trời, dường như muốn nghiền nát hắn. Mà lúc này hắn liền phóng thích ra vô địch kiếm ý của mình. Ông! Trong khoảnh khắc, thanh kiếm trong bức họa kịch liệt run lên, bộc phát ra một tiếng kiếm ngân kinh khủng. Đạo kiếm ngân kia phá tan lòng đất, đi vào trong tinh không vũ trụ vô tận. Toàn bộ tinh hà trực tiếp xuất hiện dị tượng. Ánh sáng tinh thần vô tận vậy, mà vào thời khắc này ngưng tụ thành từng vòng xoáy tinh thần kiếm. Không chỉ có thế, trên không trung thần lăng cấm địa kia cũng xuất hiện lít nha lít nhít linh kiếm khí. Những cái này đều là linh khí ngưng tụ thành, chúng quay chung quanh trên không thần lăng như một vòng xoáy, như đang triều bái. Mà vào thời khắc này, toàn bộ thần lăng và ngoại giới trực tiếp sôi trào. Thần khí chí cao có thể dẫn phát dị tượng như vậy, chỉ có thần khí chí cao trong truyền thuyết. Cái gọi là thần khí chí cao chính là thần vật cấp bậc cao nhất thủy vũ trụ hiện nay. Mà loại thần vật này chỉ có 5 đại văn minh chí cao mới có. Cho dù là văn minh thần linh siêu cấp cường đại cũng không có. Mà hiện tại lại có thần khí chí cao hiện thế. Trong chớp nhoáng này, vô số văn minh bên ngoài sôi trào. Vô số cường giả văn minh không ngừng lao về phía thần lăng cấm địa. Mà trong thần lăng cấm địa, những người vốn thăm dò lúc này cũng giống như điên mà nhao nhao vọt về phía vị trí huyết bia. Trong đại điện, ngay khi nhìn thấy thanh kiếm trong bức họa phát ra dị tượng, Diệp Quan lập tức thầm nghĩ không ổn. Hắn vội vàng nắm lấy bức họa kia, sau đó ném thẳng vào trong tháp nhỏ. Hắn xoay người. Lúc này, mấy người đều ngây ra như phỗng nhìn hắn. Diệp Quan nói, 12 món văn minh tổ khí này, các ngươi mỗi người 3 món. Đừng ngẩn người nữa, nhanh chóng phân chia rời đi. Lúc này 4 người đột nhiên bừng tỉnh. Động tĩnh vừa nãy lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút vô số người đến. 4 người vừa nghĩ thế, chợt cảm thấy toàn thân phát lạnh. Mẹ nó, sắp xảy ra chuyện. 4 người vội vàng chia 12 món văn minh tổ khí, sau đó vội vàng rời khỏi đại điện. Sau khi rời khỏi đại điện, sắc mặt của Diệp Quan rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt của đám người Thác Cổ Nguyên lại trắng bệch như tờ giấy, tràn đầy khẩn trương. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng ý thức được tình cảnh hiện tại của đám người mình. Bọn họ đạt được nhiều văn minh tổ khí như vậy. Một khi làm không cẩn thận, đại phúc sẽ biến thành đại họa. Thác Cổ Nguyên đột nhiên nói, mọi người bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Không thể để người khác nhìn ra chúng ta đã lấy được bảo bối. Nhất định phải giả vờ như không có việc gì. Nào Tiêu Huynh, cười một cái. Tiêu Nguyên Khải. Vẻ mặt của Mạc Tinh Hà cũng trở nên nghiêm trọng, gã liếc nhìn hai người. Hai vị, hôm nay e là sẽ xảy ra đại sự. Không phải các ngươi là huynh đệ sinh tử với Diệp Quan sao? Có thể liên hệ một chút. để hắn tới đây bảo vệ chúng ta hay không? Diệp Quan. Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải đều không nói gì. Hai người bọn họ lúc này căng thẳng đến mức không nghe thấy lời Mạc Tinh Hà nói. Sắc mặt của hai người rất khó coi. Đầu óc vì căng thẳng quá độ mà trở nên trống rỗng. Tuy rằng có được văn minh tổ khí, nhưng sau khi hưng phấn kích động qua đi, bọn họ lại sợ hãi không thôi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng ý thức được những văn minh tổ khí này có thể mang đến tai họa gì cho bọn họ. Ngay từ đầu, dự định của bọn họ chỉ là kiếm chút tiền nhỏ. Nhưng Diệp Quan lại dẫn bọn họ tìm được văn minh tổ khí. Hơn nữa, còn là nhiều như vậy. Cũng chính vì vậy, khi Diệp Quan lấy đi món thần vật chí cao kia, bọn họ hoàn toàn không có chút suy nghĩ nào. Bởi vì cho dù đưa cho bọn họ cũng không dám nhận. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, thứ này không phải thứ bọn họ có thể có được. Thác Cổ Nguyên đột nhiên tát một cái thật mạnh lên mặt Tiêu Nguyên Khải. Ba, tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh. Tiêu Nguyên Khải. Mấy người Diệp Quan cũng ngạc nhiên nhìn Thác Cổ Nguyên. Thác Cổ Nguyên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Nguyên Khải, run rẩy nói. Tiêu huynh, chúng ta phải ổn định, đừng căng thẳng, đừng sợ, nếu không, quá không có tiền đồ. Tiêu Nguyên Khải nhìn chằm chằm Thác Cổ Nguyên, vẻ mặt nghi hoặc. Vậy ngươi đánh ta làm gì? Thác Cổ Nguyên nói. Ta căng thẳng. Tiêu Nguyên Khải. Thật ra huynh muội Mạc Tinh Hà cũng căng thẳng, nhưng bọn họ biết Diệp Quan đã phá quyển. Bởi vậy ít nhiều cũng có chút tự tin, cho nên mới không sợ hãi như Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải. Diệp Quan nhìn thoáng qua hai người đang căng thẳng, đang định nói chuyện. Đúng lúc này, mấy cỗ khí tức đột nhiên vọt tới từ nơi xa. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Người đến chính là đám người nam tử tóc trắng kia. Không ai được đi. Nam tử tóc trắng kia lúc này lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đám người Diệp Quan. Lúc này, người Khổ Môn và Bổn Vô Môn cũng xuất hiện trong sân. Đầu tiên, bọn họ nhìn về phía đại điện ở phía xa. Khi đại môn của đại điện được mở ra, bọn họ đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía đám người Diệp Quan. Lúc trước khi món thần khí chí cao kia xuất hiện, bọn họ cảm nhận được khí tức. Mà luồng khí tức kia là từ tòa đại điện cách đó không xa phát ra. Nhưng luồng khí tức kia nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại trong đại điện trống rỗng, cửa lớn cũng mở rộng. Mà đám người Diệp Quan lại ở ngay nơi này. Đây đã là chuyện hết sức rõ ràng. Lăng Lệ nhìn chằm chằm đám người Diệp Quan, trực tiếp chất vấn. Các ngươi đã lấy được gì từ bên trong? Tuy Thác Cổ Nguyên kiêng kỵ đám người Lăng Lệ trước mắt, nhưng y vẫn đứng dậy, ôm quyền nói. Chư vị, lúc trước khi tiến vào, mọi người đã nói trước. Sau khi tiến vào mọi người chia sẻ nơi đây, câm miệng. Lăng Lệ không chút khách khí ngắt lời Thác Cổ Nguyên. Gã nhìn chòng chọc vào Thác Cổ Nguyên. Món thần khí chí cao kia ở trên người ngươi. Thác Cổ Nguyên không nói gì. Y biết rõ ở trên người Diệp Quan, nhưng y cũng không nói, thậm chí cũng không nhìn Diệp Quan. Vào thời điểm này, đương nhiên không thể bán đứng bằng hữu, có việc gì mọi người cũng phải cùng nhau gánh. Nhìn thấy Thác Cổ Nguyên không nói lời nào cùng với vẻ mặt của bọn họ, trong lòng Lăng Lệ đã có xác định, híp hai mắt lại. Các ngươi sao xứng có được món thần vật kia? Ta cho ngươi một cơ hội, tự mình giao món thần vật đó ra. Thác Cổ Nguyên nắm chặt hai tay, không nói gì. Y biết, chỉ cần mình nói ra món thần khí chí cao kia ở trên người Diệp Quan, y sẽ có thể nhân cơ hội thoát thân, mà hiện tại y có ba món văn minh tổ khí. Sau khi trở lại thác cổ tộc của mình, 100% có thể dẫn theo tộc nhân chi mạch của mình vào chủ mạch thác cổ tộc, thậm chí là dẫn dắt nhánh tộc nhân này quật khởi. Đi như thế nào cũng là tiền đồ sáng lạn, nhưng y vẫn không nói. Không có gì khác, lương tâm. Tuy thời gian ở chung với mấy người bên cạnh rất ngắn, nhưng y cảm thấy mọi người cùng nhau thám hiểm chính là bằng hữu. Hơn nữa, y có thể lấy được ba món văn minh tổ khí này còn là nhờ Diệp Quan. Hiện tại nếu vì phú quý của mình mà đi bán đứng người ta, lương tâm của y sẽ cắn rứt cả đời. Tiêu Nguyên Khải ở bên cạnh sắc mặt âm trầm, suy nghĩ bán đứng Diệp Quan kia đương nhiên xuất hiện trong đầu y. Nhưng y cũng không đứng ra. Loại chuyện bán đứng bằng hữu này, y cũng rất khinh thường. Tạm thời cứ xem thử, nếu mấy người bên cạnh bán, mình mới bán. Như vậy trong lòng mình sẽ dễ chịu hơn một chút. Ý tưởng của Mạc Tinh Hà rất đơn giản. Chỉ cần không phải chống lại năm đại văn minh chí cao, gã sẽ kiên định đứng về phía đại ca. Đại ca đánh ai, gã sẽ đánh người đó. Nhưng nếu đối đầu với năm đại văn minh chí cao, ai đánh đại ca, gã sẽ giúp người đó. Không có cách nào. Ngũ đại văn minh chí cao thật sự quá mạnh. Mạc Tinh Thần, nàng không nghĩ gì. Nàng đã lấy thần cung của mình ra, chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào. Nàng rất phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng cảm thấy chỉ cần đám người Diệp Quan ở phía trước có thể chống đỡ được thương tổn, nàng có thể đánh 10 người. Nhìn thấy Thác Cổ Nguyên không nói lời nào, ánh mắt của Lăng Lệ lập tức lạnh xuống, sát ý dâng trào. Cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng đúng không? Nói xong, gã nắm chặt tay phải, muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đứng dậy, hắn cười nói. Món thần khí chí cao kia ở chỗ ta, để bọn họ đi đi. Đám người Thác Cổ Nguyên dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Thác Cổ Nguyên kinh hãi nói. Dương huynh. Diệp Quan mỉm cười nói. Các ngươi đi trước đi. Nhìn thấy đám người Thác Cổ Nguyên có chút do dự, Diệp Quan lại nói. Không sao. Các ngươi đi đi. Mạc Tinh Hà đang muốn nói chuyện, Mạc Tinh Thần đột nhiên nói. Đại ca, chúng ta giết ra ngoài. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Tinh Thần. Mạc Tinh Thần chân thành nói. Ngươi ở phía trước chống đỡ. Ta bắn chết bọn họ. Diệp Quan. Mà đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở trong sân. Đều là các đại văn minh nghe tin chạy đến. Thần khí chí cao. Thứ này ai có thể không động tâm. Nhìn thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều, Lăng Lệ kia lập tức không kiên nhẫn. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Giao đồ ra đây. Diệp Quan cười nói. Giao cho ngươi. Hay là ai? Ngươi còn dám châm ngòi. Lăng Lệ nắm chặt tay phải, đang định ra tay. Nhưng bị nam tử tóc trắng bên cạnh ngăn cản. Nam tử tóc trắng nhìn Diệp Quan. Vốn định cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngươi lại dám giở trò. Sống không chọn thì chết. Nói xong, gã đột nhiên xông về phía trước. Hung hăng đập một quyền về phía Diệp Quan. Mà bên cạnh gã, đám người Lăng Lệ cũng đồng loạt động thủ. Ở phía Diệp Quan, Diệp Quan còn chưa động thủ. Mạc Tinh Thần đã bắn một mũi tên ra ngoài, mà Mạc Tinh Hà bên cạnh nàng cũng run lên, hóa thành một ngôi sao băng sông ra ngoài. Thác Cổ Nguyên vốn định chờ thời, nhưng thấy đối phương trực tiếp động thủ, y cũng cắn răng một cái, không chút nghĩ ngợi xông ra ngoài. Tiêu Nguyên Khải thì hơi do dự, nhưng cũng không do dự lâu, y cắn răng một cái. Mẹ kiếp, lão tử là huynh đệ của Diệp Quan, lão tử sợ các ngươi sao, lão tử đánh chết các ngươi. Nói xong, y cũng trực tiếp xông ra ngoài. Tốc độ nhanh nhất trong sân cũng không phải nam tử tóc trắng, cũng không phải Diệp Quan. Diệp Quan vốn không ra tay. Người có tốc độ nhanh nhất là Mạc Tinh Thần. Trong nháy mắt khi nam tử tóc trắng ra tay, một mũi tên do lực lượng sao trời ngưng tụ thành đã phá không giết đến trước mặt nam tử tóc trắng. Cùng lúc đó, trên không trung địa cung, Tinh Hà bắt đầu khởi động. Nhìn thấy mũi tên kia đánh tới, nam tử tóc trắng chắp hai tay trước ngực, sau đó đột nhiên tách ra hai bên, giữa lông mày, một thanh trường thương phá không mà ra. Lấy thế lôi đỉnh trực tiếp đâm vào trên mũi tinh thần tiễn kia. Ầm. Lực lượng của thương và tên đột nhiên bộc phát ra giữa sân, mà đúng lúc này, lại một mũi tinh thần tiễn phá không phóng tới, tốc độ còn nhanh hơn mũi tên vừa rồi. Nam tử tóc trắng lập tức giật mình. Vội vàng giơ ngang thương đỡ. Theo một tiếng nổ vang vọng, nam tử tóc trắng lập tức bị chấn động lùi nhanh về phía sau. Mà lúc nam tử tóc trắng bị đẩy lui, lại là mấy mũi tinh thần tiễn lóe lên giữa sân. Phành phành phành phành. Mọi người đang giao thủ với đám người Tiêu Nguyên Khải ở phía sau nam tử tóc trắng lập tức bị mấy mũi tên này đẩy lùi. Trong đó, một nam tử có thực lực hơi yếu bị xuyên thủng mi tâm ngay tại chỗ. Thân tử đạo tiêu. Đám người Lăng Lệ vội vàng lui về phía sau. Kinh hãi thất sắc nhìn Mạc Tinh Thần bên cạnh Diệp Quan.